Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một cây viết rất quen thuộc, Phan Thanh An. Nhắc tới Phan Thanh An là nhắc tới series Phan Khang Phiêu Lưu Ký. Thì quý thính giả đã quá quen thuộc với series truyện đó rồi. Nhưng mà hẳn là quý thính giả cũng không có quên những ngày đầu đến với kênh của chúng ta, Phan Thanh An bắt đầu bằng những tập truyện dân gian hoặc là những tập truyện tâm lý xã hội. Ví dụ điển hình nhất là chắc là bộ truyện Đất Ma Nhà Quỷ cũng đạt lượt view rất là cao. Và ngày hôm nay sẽ lại là một tập truyện ngắn không nằm trong series về Phan Khang, mà là một tập truyện ngắn đời sống xã hội, lấy bối cảnh kể về cuộc đời của những người đạo hát. Phận Tơ Tâm, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tại một con hẻm nhỏ gần một nhà hát cũ bình dân, có một toán sinh viên trường sân khấu đang lũ lượt kéo nhau ra quán hủ tiếu quen thuộc rồi tranh nhau chỗ ngồi. Bà chủ quán trông thấy khách quen liền lấy khăn lau sạch mặt bằng và hỏi: Như cũ hả mấy đứa? Dạ, cho tụi con y như cũ đi cô. Rồi tất cả lấy đũa muỗng sẵn ra, sau đó dùng khăn giấy lau sạch đi. Đang lao thì một đứa lên tiếng hỏi: Ê tụi bay, hồi nãy hình như trong sân khấu có người thì phải. Thằng Phong ngồi bên cạnh đang lục lội từng đồng tiền lẻ, nó lên tiếng đáp: Gì? Đâu có ai ngoài tụi mình đâu ba, ngày mốt mới tới xuất diễn mà. Nhưng trái với lời của thằng Phong, cũng có nhiều đứa đồng loạt lên tiếng nói: Ê đúng rồi, hồi nãy tao có thấy một chị ngồi dưới hàng ghế khán giả xem tụi mình diễn á, mà cũng chỉ là thoáng qua thôi, lát sau tao cũng có để ý nữa. Ừ, tao nữa. Nhưng mà có phải cái bà chị đó mặc cái áo bà ba màu tím phải không? Tao thấy bà đứng trên sảnh lầu 2 nhìn xuống mà. Có điều là trông không có rõ mặt. Ê, có khi nào là ma không? Bà chủ quán bưng hủ tiếu tới gần, cả nhóm liền đưa tay ra đỡ lấy từng tô. Con Uyên lúc này mới nói: Ma cỏ gì mẹ ơi, chắc ai đó vô đây coi mình diễn thôi, chứ có gì đâu. Trong nhóm đó nãy giờ có một đứa chỉ im lặng chứ không nói năng gì, đó là Sang. Không phải vì cậu không biết thông tin gì để nói, mà là cậu đang nghe thử xem những chứng kiến của đám bạn có giống với những gì mà cậu đã trông thấy hay là không. Suốt bấy lâu nay, Sang đã gặp không ít lần hình ảnh của một người con gái tuổi độ 23-24 gì đó, mặc một chiếc áo bà ba tím cùng với chiếc quần dài màu nâu đậm, thường xuyên lảng vảng quanh khu vực nhà hát. Thoạt đầu cậu cũng chỉ nghĩ là cô gái này chắc thuộc bên khoa kịch hay là diễn viên, nhưng mà dần dần thì nhận định đó cậu thấy không phải. Cho đến một ngày kia, cô gái chủ động tiến tới chỗ Sang và hỏi một câu làm cho cậu sợn cả tóc gái lên: Em thấy chị hả? Sang lúc đó bỏ đi không đáp, vì lòng cậu có một dự cảm rằng chị gái xinh xắn trước mặt mình đây không phải là người mà là ma. Sau buổi hôm đó, cậu bắt đầu bị ám ảnh, dần dà cũng loáng thoáng nghe được hàng loạt những câu chuyện ma cỏ về linh hồn cô gái đang ở xung quanh nơi nhà hát này. Kể từ đó, Sang mới dám chắc chắn rằng cô gái mà mình đã gặp và cả cô gái mà đám bạn mình đang bàn tán hôm nay chính là ma. Đã giờ bạn bè của cậu vẫn đang bàn tán xôn xao, thấy Sang không nói gì liền chọc kẹo: Ê Sang, thấy gì mày? Sao im ru bà rù vậy? Sang dừng đũa một nhịp, miệng vẫn còn đang nhai. Cậu cố nuốt miếng hủ tiếu xuống bụng rồi mới tự tốn nói: Hồi nãy thằng Tài nói đúng đó, bà chị tụi mày nhìn thấy chính là ma. Gặp người ta thì giả lơ, không thấy đi cho xong chuyện. Nghe đến đây, cả nhóm bắt đầu nhao nhao lên, dừng luôn chuyện ăn uống lại. Bà chủ quán thấy mấy đứa sinh viên trẻ bắt đầu kể lại chuyện ma tại nhà hát mà bà đã buôn bán suốt hơn 30 năm ở đây, tự nhiên có chút chạnh lòng. Bà vẫn bán, nhưng đôi tai vẫn chăm chú lắng nghe, xem thử những gì cậu thanh niên kia chuẩn bị kể. Sang tự tốn vừa ăn vừa nói: "Cái bà chị đó tao gặp nhiều lần rồi. Thoạt đầu là tao nghĩ bà cũng là sinh viên trường mình, chắc là bên khoa kịch hay là diễn viên gì đó. Nhưng mà lâu dần tao thấy không phải. Tao gặp chị đó thường xuyên ở nhà hát này lắm. Không phải chỉ đơn thuần là mặc bộ bà ba tím nâu đâu, mà có khi tao thấy chị mặc áo dài lụa màu xanh, rồi có lúc là một bộ trang phục chỉnh chu, giống như đang chuẩn bị diễn một cái vở cải lương cổ trang nào đó." Nó nói đến đây thì dừng đôi ba nhịp để nhai, tiếng húp nước sột soạt làm cho cả đám phát chán mà gắt lên: "Trời ơi, mày kể xong rồi ăn cũng được ha? Đang ngon trớn tự nhiên cái tắc đại ngang xương à?" "Thì tao chỉ thấy nhiều lần vậy thôi. Mà tụi mày để ý coi, có thỉnh thoảng nghe được tiếng ai hát khe khẽ trong hội trường sân khấu mà tụi mình hay diễn không? Cái bài mà có cái câu người có thương thân tôi nghệ sĩ thì đừng có thương như thương hại đời đó." Thì bài Phận Tư Tâm." "Ừ, đúng rồi. Không phải người ta mở máy đâu, là bà chị đó hát đó." Nghe đến đây, cả đám đột nhiên ớn lạnh. Còn bà bán hủ tiếu thì lại cảm thấy sởn da gà. Không phải bà sợ ma, mà là vì bà không ngờ sự việc dường như đã ngủ yên hơn 30 năm nay, bây giờ lại dần bị khơi lại một lần nữa. Tiếng xì xào phát ra rơm rã. Lần này con Uyên cũng chịu thừa nhận: "Ê, đúng rồi, tao có nghe bài đó. Lần nào vô nhà hát tập tuồng hay là diễn kịch nghệ á, tao cũng nghe thấy hết á. Nhưng mà tao tưởng người ta mở máy, chứ người ai lại hát hay như thu âm kiểu đó được." Lần này thì nhiều đứa lên tiếng xác minh hơn: "Vậy hả, tao cũng nghe nữa đó. Ê, không lẽ ma thì sao răng? Mày kể tiếp đi." "Ừ, sau lần đó mấy lần tao có qua bên kia đường Trần Hưng Đạo để mà ghé cái quán thuê phục trang, thì tao nghe nói là trước đây ở nhà hát này có cô Đào nọ hát hay lắm, diễn giỏi nữa. Sao không biết gì lý do gì mà chết, chết thảm. Có người nói là do sử dụng chất kích thích quá liều, cũng có người cho là bị đồng nghiệp hãm hại, bị ông bầu bức tử. Nhiều lắm, mỗi người kể mỗi kiểu, tao cũng biết tin ai. Có điều là chuyện nào cũng có tình tiết là có một người cha già dưới quê lên tìm xác con mà không có được, tội nghiệp lắm. Chắc tao nghĩ là có gì oan khuất trong này. Miễn lò đừng có phá mình là được. Chứ bây giờ thì nhà hát, sân khấu, phòng trà nào á, chẳng có dăm ba câu chuyện kiểu vậy. Thôi lo ăn đi rồi vậy, khuya lắm rồi, còn để cho cô chủ dọn nữa." Sang kết thúc câu chuyện ở đây khiến cho cả đám đều chân hững. Mà cũng đúng thật, giờ 11 giờ khuya rồi, thế cho nên mấy đứa còn lại cũng ráng ăn nhanh cho xong để còn kịp mà về. Sang giơ tay ra hiệu tính tiền. Bà chủ quán tiến lại gần cậu nhưng không tính toán gì cả. Bà ngồi xuống cái ghế bên cạnh, dắt chiếc khăn lên vai mà hỏi: "Sang à, nói bà hai nghe coi con. Con nghe được những gì về cô gái đó?" Sang hơi bất ngờ trước câu hỏi đầy gấp gáp này của bà. Nó móc bóp lấy tiền ra rồi đáp: "Dạ đâu có đâu bà hai, con nghe người ta đồn thổi vậy thôi, chứ con không biết gì. Những chuyện tâm linh như vậy thì mỗi người kể mỗi kiểu, biết tin ai giờ?" Nghe lời Sang có vẻ cũng hợp lý. Bà nhìn sang đám nhỏ đang háo hức tò mò về hồn ma lạ kia, mà lòng gợi lên nhiều nỗi băn khoăn. Không biết có nên nói ra hay không. Dù gì chuyện của nó cũng đã trôi qua hơn 30 năm nay rồi. 30 năm cũng là ngần ấy thời gian mà bà hai phải sống trong dằn vặt, khổ tâm. Hôm nay nếu như Sang và những đứa trẻ này đã trông thấy, thì chi bằng cho tụi nó biết hết sự thật vậy. Bà thở dài, nhẹ giọng hỏi. Vậy tụi bay có muốn nghe toàn bộ câu chuyện đó không? Chuyện thật. Nghe được lời đề nghị vô cùng hấp dẫn, bọn nó mừng như bắt được vàng, liền tríu rít không ngừng. Ừ, dạ có chứ bà hai. Bộ bà biết chuyện đó hả? Biết chứ. Biết rõ là khác. Vì đó là người bạn thân thiết nhất của bà mà. Bữa nay bà hai kể cho mấy đứa nghe để bị biết. Sau này làm nghề thì nhớ kỹ lưỡng nghe tụi con, để không còn bất cứ cái bi kịch nào có thể xảy ra được nữa. Nói đến đây, tự nhiên nước mắt của bà hai rưng rưng, khóe mi đã nhòe đi ít nhiều. Bà hai tay đang chặt vào nhau, bà nhìn sang bên kia nhà hát, nơi có rất nhiều kỷ niệm đẹp của bà và người bạn xấu số năm xưa. Bà hai cố kiềm nén cảm xúc, rồi dần dần hồi tưởng lại. Một quá khứ đau đớn tưởng chừng như đã ngủ yên, giờ đây phải phơi bày ra một lần nữa. Bà không muốn nói ra cho ai biết, nhưng nghĩ cho tương lai của đám trẻ đầy triển vọng này, bà lại càng không nỡ. Nên mọi tình tiết trong câu chuyện bí ẩn năm nào, bây giờ mới chính thức được hé lộ. Mới sáng đầu ngày, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, gà thì chỉ vừa mới cất được những tiếng gáy đầu tiên. Người ta đã thấy ông Năm đang luống cuống xách giỏ xuống xuồng, chèo một mạch ra chợ nổi. Ông vừa chèo vừa hát, coi bộ rất vui vẻ và yêu đời. Không vui làm sao được, khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là đứa con gái ngoan của ông sẽ về tới nhà sau suốt một năm học hành miệt mài ở xa xứ. Vừa mới chèo vô tới chợ, chiếc xuồng vẫn còn chưa tấp vô trong mà ông Năm đã hồ hởi xua xua tay liên tục kêu lớn. Anh Sáu ơi, coi lựa cho tôi vài cái chum chum, cái nào ngọt thiệt ngọt nghe anh Sáu. Thế rồi không đợi cho đối phương trả lời, ông Năm tiếp tục quay sang những ghe khác mà nói. Chị Tám à, lấy cho tôi mấy con cá rô phi tươi tươi nha. Ờ thằng Tư, mày còn đá lạnh không? Lấy cho bác Năm một cục lớn nha. Còn chú Chính à, chú để lại cái đầu heo đó cho tôi đi. Chú mà bán cái đầu đó đi á là thằng Năm già này giận luôn đó nha. Những người buôn bán ở chợ nổi đều nhìn ông Năm theo một cách rất đỗi ngạc nhiên. Thấy mọi người đang khó hiểu nhìn mình, ông Năm hối thúc. Cái gì mà mấy người nhìn tôi ghê vậy? Sao không bán đi? Hay là chơi thằng Năm già này không đủ tiền trả hả? Bà Tám cười xòa, tay bắt mấy con cá rô phi bỏ vô trong giỏ cho ông Năm. Đâu có anh Năm, chỉ là bình thường tụi tôi đâu có thấy anh mua nhiều đồ như vậy đâu, nên bất ngờ đó. Hỏi anh cái nè, bộ bữa nay đám giỗ ông bà già hay sao vậy Năm? Trời ơi, làm gì đâu chị Tâm. Nói nạo ngay, tại bữa nay đứa con gái của tôi nó học ở Cần Thơ, nó chuẩn bị về, với lại nó ra trường rồi, nên tôi cũng muốn làm cho nó một mâm cơm mừng nó ăn học thành tài. Đặng mà dăm bữa nửa tháng đây nó lấy bằng rồi, đi làm cô giáo dạy con người ta. Con nhỏ đi xa về mệt, cho nên mình tẩm bổ chứ. Ông Năm vừa cười vừa giải thích một cách sảng khoái. Nhưng mà những lời ông nói ra không đơn thuần là trình bày, mà còn muốn khoe đứa con gái rượu của mình. Có thể thấy những lời nói đó tràn ngập sự tự hào mà ông dành cho đứa con gái yêu. Hôm nay ông quyết làm một bạn cho thiệt lớn, mừng đứa con vinh quang trở về. Nghe thấy vậy, bà con lân cận ở chợ nổi cũng quay sang chung vui chúc mừng. Bà Tám vào cá xong đưa cho ông Năm rồi nói. Ờ đây nè, cô anh đây nè anh Năm. Khỏi tiền bạc tráo trội gì hết á, coi như tôi góp chút ít mừng cho con nhỏ ăn học thành tài nha. Ha. Ừ vậy đâu có được, tôi phải trả tiền đàng hoàng chứ. Tự nhiên khơi khơi chị miễn phí tôi vậy, sao mà tôi dám lấy chứ. Lấy đi bác Năm, lấy của con nữa nè. Cây nước đá này con không có tính tiền đâu, miễn là em lụa chịu dạy cho thằng Tí em con là con mừng rồi. Thế là theo hiệu ứng đám đông, cứ mỗi người góp một ít, mặc kệ cho ông Năm có từ chối đầy đẩy cỡ nào thì họ cũng không quan tâm. Chẳng mấy chốc mà chiếc xuồng của ông đã đầy ấp độ. Phải tới khi chất không nổi nữa, chú Chính mới nói: Thôi nhiêu đây là thoải mái quá rồi bà con, đừng có gửi nữa, không khéo nặng quá chìm xuồng ông bây giờ đó. Mọi người vừa cười vừa vỗ tay chúc mừng, còn ông Năm thì liên tục phân bua đòi trả tiền. Thế vậy bà Tám mới chen cái miệng vô nói ngay: Mệt cái cha già này ghê đó, có bao nhiêu đâu mà ông đòi trả, cũng bà con chồm sớm với nhau không à, xa lạ gì đâu. Con lụa tụi tôi xin coi nó cũng như con gái tụi vậy đó, để lát tôi kêu thì mấy chị em qua phụ ông nấu nướng. Ông coi về sớm lo chuẩn bị đi, chứ còn đi ra đón nó nữa kìa, ở đâu mà ngại ngại cái tới hết ngày à. Đến lúc này thì đã xem như hết cách từ chối, ông Năm mới chịu cảm ơn rồi tạm biệt bà con quay xuồng về. Trên đường về, ông vẫn vừa chèo vừa hò mấy câu quen thuộc mà suốt mấy chục năm nay vẫn chưa bao giờ thôi ngân nga trên mỗi chuyến xuồng lướt đi trên con nước. Sông sâu biển lớn dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Vừa đáp xuồng về tới nhà, bước từ dưới con rạch đi lên, ông Năm dắt chéo cái khăn sọc rằn lên trên trán, rồi từ từ xách từng chút đồ vô nhà. Vừa ôm mớ cá của bà Tám vô trong, ông đã thấy một cô gái đang ngồi ở sau giường ngắt từ ngọn trao xanh mơn mẫn. Ông đưa mắt ngó ra nhưng không biết là ai, liền hỏi lớn: Ủa, con gái nhà ai đó bạch? Cô gái trẻ tay cầm rổ trao, ngước mắt lên nở một nụ cười hiền hậu, rồi mới lễ phép đáp: Dạ con thưa bác, chắc bác là bác Năm tía của bạn lụa phải không? Ông Năm nghe giọng cô gái này hình như không phải là dân ở đây, cũng không vội vàng trả lời ngay mà ngắm nghía đôi ba lát mới nói: Mà con là đứa nào? Cô gái kia chưa kịp trả lời thì ở dưới bếp đã vang lên câu nói đầy thân thương: Tía. Là lụa rồi, đứa con gái của ông Năm. Lụa chạy sọc từ nhà bếp lên, ôm chầm lấy ông Năm mà khóc thúc thích: Tía ơi, con về rồi nè. Ông Năm vô cùng xúc động, ôm đầu con, xoa xoa mái tóc đen óng mượt mà rơm rớm nước mắt nói: Vậy là tốt rồi, mồ tổ cha bệnh đi suốt một năm mà hè mới chịu về đó hả? Thôi được rồi, nín đi tía thương, nín nghe chưa. Hồi nãy tía ra chợ đó, bà con biết bữa nay bày gì à, gửi cả đống đồ cho tía ngoài xuồng kìa, không ra lấy nhanh coi chừng nước nó vô ướt hết rồi. Thế là ông Năm lật đật chạy ra, lụa cùng với bạn mình cũng ùa ra theo. Cô gái lạ đó cũng luôn tay luôn chân, nhiệt tình xách đồ vô. Ông Năm nhìn thấy con bé trạc tuổi con mình, cho nên dài qua hỏi: Ủa, mà nãy giờ lo mừng mày quá mà quên hết cháu trội à? Con là bạn học con lụa phải không? Rồi con tên gì? Dạ, thưa bác, con tên Nhung, bạn của con lụa. Nó dắt con về đây chơi á thì con cứ thoải mái nha, cứ xem như đây là nhà của con vậy, đừng có ngại ngùng gì hết. Thôi để đây cho tía đi, hai đứa ra sau nhà tắm rửa thay đồ, lát nữa có gì phụ cô chú nấu ăn là được. Đặng bà con tới, họ còn có miếng ăn bỏ vô bụng chứ. Nhung với lụa cũng nghe lời mà đem đồ xuống thẳng bếp, sau đó cả hai thay phiên nhau tắm rửa. Một lát sau thì mấy cô mấy tím trong xóm cũng tới để phụ giúp một tay. Cái gian bếp con nhà ông Năm bây giờ đông vui hơn bao giờ hết. Đã lâu rồi, kể từ ngày lụa đi học nơi xa thì phải tới tận bữa nay gian nhà hiu hắt của ông Năm mới có bóng dáng và hơi ấm của người phụ nữ. Vừa lay quay lạc trao, bà Tám vừa ý ới nói: Mèn ơi, nhà Năm ngó bộ bữa nay đông vui ha. Bây giờ giá mà có tìm chị Năm nữa, coi như cả làng cả xóm đầy đủ sông tụ quá xá rồi chứ gì. Không khí vui tươi trong căn bếp nhỏ đột nhiên tắt hẳn đi. Mọi người ngồi im không nói câu nào. Ánh mắt ông Năm đột nhiên thay đổi lạ. Biết ba mình đang chuẩn bị nổi máu, Lụa liền nhéo tay bà Tám một cái. Trời ơi cô Tám, cô nói gì kỳ cục vậy? Cô quên là tía con không muốn nghe thấy bất kỳ ai nói gì má con hả? Đủ tía con mà nghe được ông giận á. Trời ơi, tao quên mẹ ơi. Để tao nói lại. Giờ anh Năm tính chừng nào cho con Lụa lấy chồng ha? Lụa căng thẳng nhìn sắc mặt của tía mình. Những người xung quanh cũng hồi hộp theo. Ai cũng biết câu hỏi của bà Tám chỉ là để đánh trống lảng cho cái phát ngôn thiếu kiềm chế của bà thôi. Dù nó có hơi gượng gạo, cưỡng ép, nhưng mà dù sao cũng mang tính chất chữa cháy. Nét mặt ông Năm đã giãn ra đôi phần, nhưng nghe chừng chất giọng đã không còn mấy vui. Con Lụa đó hả? Chuyện này hỏi nó chứ sao hỏi tôi? Thời nào rồi mà còn cái chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ? Câu trả lời có chút sẵn, nhưng cũng không sao. Ai nấy cũng cười cười, lấy lệ cho qua chuyện, rồi tiếp tục bữa cơm. Ông Năm đi lên nhà trên pha một ấm trà. Lụa đưa mắt nhìn theo từng bước chân nặng nề của tía. Cô cũng buồn, nhưng chẳng biết nói sao cả. Ông Năm rót một ly trà nóng, rồi đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Vị trà đắng chát, không thơm, cũng chẳng có mùi gì. Ông ngồi đó mà bần thần nghĩ tới bà Năm vợ mình. Ở dưới bếp, mọi người tiếp tục xì xào tiếng to tiếng nhỏ. Chị Bảy nói: Trời ơi, bà Tám tài lanh quá à. Biết chuyện vợ chồng ông Năm vậy rồi còn hỏi nữa. Hỏi sao ông không bực? Trời ơi, tao quên mẹ ơi. Vui miệng nói chơi vậy thôi chứ ai ngờ cha Năm già phản ứng dữ vậy. Thôi đừng có nói nữa, con Lụa nó buồn á. Lụa ngồi đó, nghe thì cũng nghe rồi, buồn thì cũng buồn rồi. Nhưng có một điều suốt từ nhỏ tới lớn, cô vẫn không hiểu là tại sao tía lại hận má cô như vậy. Có phải chăng má đã phạm sai lầm gì to lớn lắm khiến cho tía đuổi đi hay không? Tại sao đã từng ấy năm trời rồi mà tía vẫn chưa nguôi ngoai được? Cứ hễ có ai nhắc tới má, tía đều như vậy, đều trở nên khó chịu, nóng giận hay mất kiểm soát. Lụa soạn chén bát sang một bên, rồi cất tiếng hỏi: Cô Tám ơi, sao mà tía con ghét má con dữ vậy? Ủa, chứ nào giờ bộ tía mày không nói cho mày biết hả? Bà Tám nghe câu Lụa hỏi cũng bất ngờ không kém. Lụa tiêu nghĩu lắc đầu. Ai cũng lấy làm tội nghiệp. Bà Tám cầm lấy tay cô xoa xoa, cho mày nói: Tội nghiệp còn nhỏ không? Tại hồi đó má mày đi theo... Ủa, anh Năm mới xuống hả? Nhà tôi, tôi xuống hồi nào không được. Nghe tiếng ông Năm, Lụa bất giác rụt tay lại, rồi nép sát bên Nhung. Bà Tám cũng ngưng luôn câu trả lời đó. Ông Năm xuống nhìn quanh bếp một hồi, cho mày nói: Thôi, bao nhiêu đầy món đủ rồi. Để tôi chạy đi mua rượu với kêu mấy anh chạy chân hủ quà. Mấy chị em coi dọn đồ ăn lên đi. Lụa, ở nhà phụ mấy thím nghe con. Lụa dạ một tiếng, rồi ông Năm cũng đi ra xuồng, bắt đầu khua mái chèo. Cô đưa ánh mắt chờ đợi qua bà Tám. Thấy vậy bà Tám mới nói: Thôi, có gì con tự hỏi với tía con đi, chứ cô Tám không có dám nói đâu. Tính tía mày nóng, lỡ ổng mà biết ấy, chắc ổng dẹp luôn cái sạp cá của tao quá. Thế là điều thắc mắc của Lụa đành phải dừng lại tại đó. Buổi tiệc mừng bữa đó diễn ra khá suôn sẻ. Lụa nhận được rất nhiều lời chúc mừng của bà con chòm xóm xung quanh. Ai cũng hy vọng cô sẽ trở thành một cô giáo giỏi, làm rạng danh xóm làng trong thời gian tới. Lụa vui nhưng trong lòng cũng lo lắm. Bởi vì đam mê thực chất của cô vốn không phải ngành sư phạm. Cô không thích làm cô giáo mà muốn trở thành một ca sĩ. Ca sĩ, cái danh xưng còn khá là mới đối với những bà con thôn quê ở thời điểm đó. Trong suốt buổi tiệc, đã có mấy lần Lụ định đứng lên nói với mọi người về ước mơ của mình, nhưng rồi ngập ngừng lại thôi. Ông Năm thấy con như vậy, gắp cho con một miếng chả, cho hỏi: "Con sao vậy? Bộ mệt hả?" "Dạ đâu có đâu tía. Con đi xe về nó hơi sai chóng mặt chút thôi. Chắc chút nữa hết nè." Lụa cứ lờ đi cho tới tối. Sau khi đã dọn dẹp, bố trí chỗ ngủ cho Nhung xong xuôi, cô một mình bưng ấm nước sôi tiến lên nhà trên, chăm cho ông Năm ấm trà, rồi mới ngồi xuống đó. Ông Năm thấy con gái như vậy thì vui lắm, nhưng cũng cố gắng ra vẻ: "Khuya rồi, sao không ngủ đi cho khỏe? Chạy ra đây làm gì cho mệt?" "Tía ơi, con có chuyện muốn nói với tía." Ở dưới nhà, Nhung cũng nghe được những gì hai cha con họ nói với nhau. Không biết lần này Lụa sẽ nói với ông Năm về ước mơ của mình như thế nào. Nhung vừa lo vừa hồi hộp. Dĩ nhiên, Lụa càng hồi hộp hơn cô rất nhiều. Trông thấy con gái cứ bập bẹ, nói hoài không nên câu, ông Năm mới nói: "Làm cái gì mà bữa nay mày cứ như con nít tập đó đánh dần vậy mày? Có chuyện gì mạnh dạn nói tiếng nghe coi." Lụa bấu chặt hai tay vào nhau, đôi môi cố mấp máy nặng ra từng chữ: "Con muốn xin tía, tía ơi, tía cho con làm ca sĩ." Lụa nói nhỏ quá, ông Năm không nghe được chữ nào. Ông dùng ngón út ngoái ngoái lỗ tai của mình cho hỏi lại: "Mày nói to lên coi, tao già rồi, tai lắng nghe nó không có rõ." "Dạ, con nói tía cho con đi làm ca sĩ nghe tía." "Ca sĩ là cái gì? Sao tự nhiên đang học sư phạm mà đòi làm ca sĩ?" "Dạ, là đi hát đó tía, đi diễn tuồng á." Nghe đến đây, ông Năm như mất hồn, đứng phắt lên. Cái ghế vuông theo quán tính bị hất ngã xuống nền. Âm thanh to lớn phát ra làm cho Nhung bên trong cũng phải giật mình. Cô ghé đôi mắt qua hai cái lỗ nhỏ của viên gạch tường nhìn ra. Thấy ông Năm đang nhìn chăm chăm vào Lụa bằng một ánh mắt vô cùng giận dữ. Ông đưa tay lên, tháo cái khăn trặn trên đầu xuống, choàng vô cổ. Cố rót một ly nước trà uống vội để kiềm chế sự nóng giận của mình. Ông đá mạnh cái ghế sang một bên. Ông nói: "Mày, ai cho mày nói trả câu đó?" Ngón tay ông chỉ thẳng vô mặt Lụa, đôi mắt tràn đầy sự giận dữ, đang chờ đợi câu trả lời. Lụa không dám đối diện trước người cha của mình, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. "Con, trong thời gian con học ở trường, buổi tối con có tham gia đi hát ở mấy phòng trà để kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt. Đôi lúc con còn đi diễn cải lương nữa. Mấy ông bầu thấy con có năng khiếu, cho nên..." Lụa chỉ nói tới đó liền bị ông Năm giáng thẳng một bạt tai vào mặt. Cô đau quá, lấy tay che lại xoa xoa lên gò má đã đỏ ửng. Nhung ở bên trong cũng cực kỳ bất ngờ trước thái độ của ông Năm. Cô vội chạy ra ôm lấy Lụa, kéo Lụa sang một bên, nhưng không dám nói gì hết. Lụa nước mắt nhòe mi. Ông Năm thấy Nhung ra can ngăn, nhưng cũng mặc kệ, không một chút nể nang nào mà chửi xối xả: "Đồ mất dạy mà, đồ con bất hiếu. Tao gửi tiền lên cho mày ăn học, để ra đời có chữ có nghĩa với người ta. Chứ tao có kêu mày theo cái thối sướng ca vô loại, tập tành đàn hát ở mấy cái chỗ phòng trà hư thân trắc nết đó đâu." Nhưng mà con..." "Mày im, Mày làm cái nghề ca kỹ đó bao lâu rồi? Trước thái độ miệt thị ra mặt và những câu vô cùng khiếm nhã, Lụa ấp úng nhìn tía nói: Kìa tía, tía nói gì mà kỳ cục quá vậy? Con có phải là gái bán thân đâu mà tía nói con vậy? Mày còn cãi tao hả? Mày không bán thân, nhưng mà mày vô cái nghề đó thì cắt nào cũng bán thân. Nó còn ô uế nhục nhã hơn bán thân gấp nhiều lần kìa. Nói mau, mày làm cái nghề đó được bao lâu rồi? Đến lúc này thì không thể bình tĩnh hơn được nữa, Nhung lên tiếng giúp bạn ngay. Bác ơi, bác lớn rồi, cho nên nói sao cho dễ nghe chút. Dù gì bạn Lụa cũng là con gái của bác mà, sao bác nặng lời quá vậy? Dù cho bác có không đồng ý việc Lụa theo nghiệp đàn hát á, thì ít nhất cũng không có nhất thiết phải buông ra những cái lời mạt sát thâm tệ vậy. Nhung ôm chầm lấy Lụa vào lòng, Lụa cứ khóc mãi không thôi. Ông Năm nhìn thẳng vào đôi mắt nghĩa hiệp của Nhung. Lát sau ông kéo tay Lụa ra khỏi cô mà quát: Mày là cái thái gì mà xen vô chuyện nhà tao? Con tao thì tao dạy, liên can gì tới mày? Cút ngay ra khỏi đây trước khi tao nổi điên lên đó. Ông Năm vừa nói dứt câu thì vội đi kiếm cây để hăm dọa. Biết rằng cơn giận của cha mình đã lên tới cực điểm, Lụa liền đẩy Nhung ra khỏi nhà để cô lánh nạn đi. Nhưng Nhung không đành lòng để bạn lại một mình bị cha buông ra hàng tá lời sỉ nhục, nhưng không còn cách nào khác, đành phải tạm lánh mặt đi. Ông Năm vác một cái cây dài tầm một thước ra. Lụa đã vội quỵ sụp xuống, khoanh hai tay lại cho vừa khóc vừa nói: Tía, tía cho con theo nghề đi tía, nó cũng đâu có gì xấu đâu tía ơi. Ông Năm giơ cao cây lên định đánh xuống nhưng không đành, cứ đưa lên rồi hạ xuống như thế mấy lượt. Lụa cũng sợ nhưng vẫn cố gắng nài nỉ. Ông Năm quăng cái cây sang một bên rồi nói: Sao mày lì quá vậy Lụa? Mày có còn coi tao là tía nữa hay không? Lụa vẫn quỳ ở đó, ráng dùng hai đầu gối lết lại từng chút một, hai tay cầm lấy tay tía mình mà khóc nói: Tía ơi, tía thương con, tía thương con thì ủng hộ con nghe tía, con xin tía mà tía. Nhung đứng bên ngoài hàng trào ló mặt nhìn vô. Ông Năm vẫn như vậy, nét mặt không chút thay đổi, nhìn xuống đứa con tội nghiệp đang cầu xin mình. Trong lòng ông có chút chạnh lòng, rồi ông nhìn thẳng lên trần nhà mà cảm thán: Ông trời ơi, không lẽ tôi mất vợ rồi mà ông còn muốn tôi mất luôn đứa con này hay sao? Lụa, không phải tía hẹp hòi mà cấm đoán gì mày. Thà mày làm bất cứ cái nghề nào cũng được, tao đều sẽ không cấm cản. Nhưng tuyệt đối cái nghề hát thì không bao giờ. Cho dù tao có chết, tao cũng không để mày dấn thân vào con đường tội lỗi đó. Đến giờ phút này, khóe mắt ông Năm đã cay xè. Ông vẫn như không muốn nhắc lại chuyện của quá khứ, một câu chuyện mà suốt từ khi Lụa còn nhỏ ông đã cố giấu nhẹm đi. Đến bây giờ thật trớ trêu thay khi đứa con gái duy nhất của ông lại bắt đầu con đường cũ giống y hệt như má nó đã từng. Ông Năm cảm thấy miệng mình đắng chát, đầu lưỡi tê buốt một cách khó tả. Ông cay đắng thốt lên: Là má của mày, tao không muốn mày lại giống như má của mày nữa. Bản thân tao ngày xưa cũng là một kép hát nè, nhưng mà không gặp thời. Tao lui về làm nông, sống cho qua ngày đoạn tháng. Má mày ngày trước là cô đào chánh nổi tiếng nhất vì cái vùng này. Tao với bà yêu nhau mới đẻ ra mày. Nào có ngờ, chỉ sau khi đẻ mày được một tháng thôi, má mày bỏ mày lại cho tao, rồi chạy theo đoàn hát. Bữa đó tao đi làm ruộng về, trong nhà không có ai, chỉ có mỗi mình mày đang nằm trên giường khóc vì đói sữa. Trên bàn còn lại một lá thư. Đọc xong tao mới biết má mày coi tao là một thằng ngu, là một thằng khờ đổ vỏ cho bả. Đứa con trong bụng với nhân tình của bả mà thôi. Trời ơi là trời. Nói đến đây, ông Năm như muốn nấc nghẹn lên mà ngồi thụp xuống ghế. Con Lụa thì lại thất thần, không tin đây là sự thật. Cô Giai sang nhìn tía mình mà lắc đầu lia lịa. Ông Năm vừa khóc vừa cười, nét mặt vừa miếu máu vừa chua xót biết bao. Lụa bò lại chỗ cha mình, vừa khóc vừa gào lên thật lớn. Không thể nào đâu tía. Má con không thể nào là một người như vậy. Tía gạt con. Có phải vì ông muốn con theo nghiệp đơn ca tía mới nói vậy phải không tía? Ông Năm cay đắng nhìn con mà không nói nên lời. Ông lẳng lặng đi vô trong nhà, lấy ra một cái hộp nhỏ, đem ra ngoài mở ra trước mặt Lụa. Trong đó có một tờ giấy đang ngả màu. Ông Năm lấy ra đưa cho Lụa. Mày đọc đi. Đọc đi rồi biết những gì tao nói có thật hay là không. Vĩnh Long, ngày 24 tháng 10 năm 1958. Lời thú tội gửi anh. Em xin lỗi khi ra đi mà không nói với anh một lời nào. Em cũng không biết phải giải quyết ra sao, nên mới lựa chọn cách viết thơ để lại cho anh đôi lời sau cuối. Em mong anh sau khi đọc xong lá thơ này sẽ hiểu và thông cảm cho em. Gần một năm qua chung sống với anh, em đã có những giây phút vô cùng hạnh phúc. Chắc có lẽ cả cuộc đời em cho đến về sau này khó mà tìm lại được những tháng ngày như vậy. Em là phận đào hát, cái máu trài đây mai đó đã ngấm vô trong xương tủy của em. Em không thể nào bỏ nghệ để bó gối chôn chân giam mình ở một chỗ được. Em yêu nghệ, em yêu sân khấu. Tổ đã chọn em không thể nào bỏ được. Bản thân em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi ra quyết định như vậy. Đứa con này em gửi lại đây cho anh. Thật sự nó không phải là con ruột của anh, mà là con của anh Lâm Đoàn Hoàng Cát. Em không muốn giấu anh thêm một lần nào nữa. Em xin lỗi anh. Nếu như anh không thể chấp nhận đứa con này, cứ đem nó lên chùa. Hay cứ xem em như là một người mẹ ác nhân đi. Em còn yêu anh ấy, em không thể ở bên anh được. Em là một người vợ lăng loạn, là một con đàn bà phụ bạc. Anh Phong à, xin anh hãy quên em đi. Còn Lụa, con gái của mẹ, mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Tha lỗi cho mẹ nghe con. Lụa đọc đến đâu, nước mắt giàn giụa ra đến đó. Cô không ngờ người má mà suốt bao nhiêu năm nay tía cô cố gắng che đậy, lãng quên đi, lại là một người tệ bạc như thế. Lụa đã khóc nhiều tới nỗi ướt đẫm cả bức thư, làm nhòe hết đi dòng chữ. Cô bần thần không còn chút sức lực, buông tay ra, mặc cho lá thư rơi xuống đất. Ông Năm một nửa cay đắng cho thân mình, một nửa thấy tội nghiệp cho đứa con không có mẹ, mà chỉ biết tự cảm thán. Hai mươi mấy năm nay tía gà trống nuôi mày, dẫu biết đó chẳng phải con ruột của mình, tía chưa bao giờ oán trách. Bây giờ mày lớn rồi, chuyện cần biết cũng đã biết rồi, tía cũng được nhẹ lòng hơn phần nào. Đó cũng là lý do mà suốt từ nhỏ cho tới bây giờ tía luôn lảng tránh mỗi lần con hỏi về má. Tía không muốn nhắc về người đàn bà đó, và cũng không bao giờ muốn con bước chân vào cái nghề thị phi này. Con có hiểu lòng tía chưa con? Lụa ôm chầm lấy tía mình. Cô nhìn gương mặt gầy gò đã có quá nhiều nếp nhăn của ông Năm mà lòng càng thêm đau xót. Cô nhặt vội bức thư, xé rách tan tành đi, rồi quăng bỏ đi mà nói: cho dù như thế nào, con mãi là con của tía. Con sẽ không bao giờ giống như bà ấy. Không bao giờ con chịu nhận người cha đã bỏ rơi con. Chỉ xin tía một điều, tía hãy cho con được sống đúng với đam mê và sở thích của mình. Tía cho phép con trở thành ca sĩ nghe tía. Đến lúc này, ông Năm dường như chẳng còn có thể nói lời nào nữa. Ông chua chát nhìn con, đẩy nó ra xa, rồi nói một lời sau cuối: mày vẫn muốn đi theo con đường của mẹ mày. Được rồi, vậy thì bước ra khỏi căn nhà này đi. Đừng bao giờ quay trở về nữa. Tình cảm cha con của tao với mày cũng chấm hết từ hôm nay. Đi đi. Cứ thế, ông Năm cầm cây lên vụt vào người Lụa để đuổi cô ra khỏi nhà. Nói đánh là đánh vậy thôi, chứ ông nào nỡ mạnh tay. Lụa không dám đứng dậy, chỉ quỳ ở đó mà lại cha. Cô vừa lại vừa khóc: con xin tía, con sẽ không như má con. Con sẽ kiếm thiệt nhiều tiền cho tía dưỡng già. Con xin tía mà tía. Cút đi, tao không cần tiền của mày. Cuối cùng thì thằng Năm già này ngu vẫn hoàng ngu, đúng là trao nào sâu nấy. Mày cút đi, mày cút đi theo cái bọn sướng ca vô loại của mẹ mày đi. Ông Năm bung cây mà đánh tiếp. Lần này thì Lụa buộc phải bỏ chạy thật. Nhung ở ngoài đang chờ sẵn. Lụa ngoái nhìn lại ngôi nhà của mình thêm một lần nữa, rồi cố gắng nói thật to vào bên trong: tía ơi, nhất định sau này con thành danh rồi, con sẽ quay trở về nhà. Thế là ngay trong tối hôm đó, cả Lụa và Nhung đều bắt xe quay trở lại Cần Thơ. Đến tầm gần sáng thì tới nơi. Cả hai quay trở lại phòng trọ thì đã thấy ông Bầu cùng với một vài người nữa đang đứng ở trước cổng. Vừa thấy Lụa, ông ấy vội vàng chạy lại ngay, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Trời ơi Lụa ơi, em đi đâu suốt từ qua tới nay vậy? Có biết em sắp bỏ lỡ cơ hội nào hay không? Hai đứa lên xe mau đi, anh đưa tụi em tới ngay nhà hát. Chiếc xe đời mới sang trọng chở cả hai tới nhà hát. Lụa bây giờ mí mắt vẫn còn sưng do khóc nhiều. Rồi cô thắc mắc quay sang hỏi: ủa, có chuyện gì mà anh kêu tụi em đi gấp quá vậy? Có chứ, rất gấp là đằng khác. Bữa nay trích đoạn Quyền Trân bị khắc chung, chuẩn bị diễn đó. Mà nghệ sĩ Thụy Mai ấy, đột nhiên có việc gấp, thành ra anh phải tìm một người khác trám vô diễn thay ngay. Anh là anh nhớ tới em đầu tiên, nhưng mà không ngờ tới phòng trọ của em ấy, thì không thấy em đâu hết. Cả con Nhung cũng biến đi đâu mất biệt. Anh chỉ còn biết đợi thôi, chứ biết đi đâu tìm ai bây giờ. Mai mà tụi em về kịp, chứ không là bể sâu rồi. Chiếc xe đi thẳng vào bên trong chỗ đổ. Tất cả cùng khẩn trương chạy vào phòng hóa trang ngay. Lụa cầm vào kịch bản, đọc lướt qua một lần. Ban trang điểm cũng đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Ông Bầu thì đi tới đi lui, kiểm tra rất gắt gao. Đoạn còn 15 phút nữa lên sân khấu thì ông Bầu gặp riêng Lụa nói: cố gắng lên em, Sự thành công của buổi biểu diễn hôm nay anh đặt trọn hết vào em đó. Nếu hôm nay em mà diễn tốt, anh sẽ cất nhắc em vô những vai lớn. Ráng lên nha. Sau một hồi lên tinh thần, Lộ cũng cảm thấy vô cùng tự tin. Hơn ai hết cô hiểu rằng mình cần phải diễn thật tốt, thật xuất sắc để nhanh chóng nổi tiếng. Chỉ có như vậy thì tía của cô mới chấp nhận và ủng hộ cô gắn bó với nghề. Lộ nắm tay anh Bang kép chính lên sân khấu. Cả hai diễn với nhau khá hợp trơn, cho nên được khán giả vô cùng ủng hộ. Tiếng vỗ tay hoan hô cất lên không ngớt. Lộ cảm thấy mình đã có một vở diễn thành công. Cô hạnh phúc chào khán giả rồi lui vào trong cánh gà. Ông bầu thì đang đứng đợi sẵn để chúc mừng. Trên tay cũng không thiếu hai tấm phong bì cho hai đứa. Sau khi trở về phòng trọ, Lộ mới mở ra. Trong đó có tới 800.000 đồng. Một số tiền có thể nói là quá lớn đối với cô. Lộ nhìn sắp tiền trên tay mà không thể ngờ được rằng có ngày mình sẽ kiếm được một số tiền lớn như vậy. Cầm tiền trong tay, điều đầu tiên mà Lộ nghĩ tới là gửi về cho tía cô để sửa sang lại căn nhà. Đó cũng như là một minh chứng cho sự thành công và năng lực của cô. Quay sang Nhung cũng đang lây quay đếm, Lộ mới hỏi: có mày được bao nhiêu? Tao đang đếm nè. Ôi, được tới 150 là mày ơi. Bằng cả 2 tháng lương của tao luôn á. Suốt cả ngày hôm đó, hai đứa vui cứ ngỡ như Tết sắp về. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Khi anh Bang kép chính của đoàn, hôm nay lại chủ động tìm tới tận trọ của Lụa. Anh nói với Lụa là rất yêu quý cô và sẽ giúp đỡ cô sau này. Lụa như một bước được lên tận trời mây nên cảm giác cực kỳ sung sướng. Không ngờ rằng mình lại có số may mắn như vậy, được cả ông bầu lẫn kép chính trong đoàn hứa hẹn nâng đỡ. Suốt mấy ngày hôm sau, Lộ liên tục nhận được nhiều xuất diễn, cổ nhạc tân nhạc đều có cả. Cứ như thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, tên tuổi Đào Mỹ Lụa nhanh chóng nổi tiếng khắp các mặt báo. Lụa cũng đã trở thành một ngôi sao tài năng thực thụ. Không chỉ hát tân nhạc hay, mà cô còn xuất sắc trong việc diễn xuất kịch nghệ cải lương. Nhắc đến Lụa thì ai cũng nhớ ngay đến ca khúc Phận Tơ Tầm, Chuyến Tàu Hoàng Hôn hay các vở diễn gắn liền với tên tuổi như Bên Cầu Dệt Lụa, Quán Khắm Đầu Làng. Cũng nhờ sự nổi tiếng đến quá nhanh đó giúp Lụa kiếm được không ít tiền bạc. Cô cũng gửi về quê xây trường học, sửa sang trạm xá cho bà con, cốt là để cho ông Năm thấy cô đã thực sự trưởng thành. Lụa và anh Bang bây giờ trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Thậm chí họ còn nảy sinh tình cảm và trở thành một cặp ngôi sao tin đồn nổi tiếng khắp nơi. Tối hôm đó, sau khi hết xuất diễn, Bang hẹn Lụa đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối. Sau dăm ba câu nói chuyện như bình thường kèm thêm vài ly rượu, Lụa đã ngà ngà say. Đây cũng là lần đầu tiên mà cô uống rượu. Không biết là Lụa đã uống bao nhiêu ly, nhưng nhìn cô say bí tỉ rồi. Bang biết thời khắc của mình đã đến, liền gọi xe đưa cô về khách sạn. Đêm hôm đó, Bang đã tranh thủ những gì mà từ bấy lâu nay hắn ta mong đợi. Đêm đó cũng là đêm đầu tiên mà hắn đưa Lụa vào đời. Trong men say nửa mơ nửa tỉnh, Lụa cảm nhận được một bàn tay lạ sờ soạng khắp người mình. Một mùi hương quen thuộc, một cảm giác hưng phấn khoái cảm mà cô chưa từng biết đến. Lụa liêm diêm mắt, trông thấy anh Ban đang nằm đè lên người mình. Cô hiểu ra vấn đề, liền quơ quàng chống cự, nhưng bất thành, chỉ thốt lên được từng tiếng khe khẽ. Hắn ta đương nhiên là không chịu dừng lại hành động của mình, thậm chí ngày càng mãnh liệt hơn. Lụa, anh yêu em, anh muốn có em trọn đời, em làm vợ anh ra. Nhưng mà em... Không nhân nhị gì hết. Cuối năm nay chúng ta cưới nhau. Hãy để cho anh được âu yếm cơ thể của em. Anh yêu nó. Nghe bà nói vậy, quả thật trong lòng Lụa cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô thôi chống cự nữa, mặc cho ba anh muốn làm gì thì làm. Dù sao thì hai người cũng đã yêu nhau, và ba anh cũng đã hứa sẽ cưới cô làm vợ. Hôm đó cô đã có một đêm hạnh phúc. Sáng hôm sau, cả hai cùng sánh bước ra khỏi khách sạn để trở về đoàn. Sau đó Lụa bắt xe về lại phòng trọ với Nhung. Vừa trông thấy bạn vậy, Nhung đã vội vã chạy ra hỏi tới tấp. Nè nè nè, đêm qua mày chứ không ban đi đâu á, mà sáng nay mới chịu về vậy? Lụa chỉ đỏ mặt không nói gì. Nhung nhìn vẻ mặt này cùng với hương nước hoa nam đang toan toản phát ra trên người của Lụa, cô cũng hiểu ra vấn đề rồi. Trời, đừng nói với tao mày với ông Ban đã... Lụa bèn lén chạy vô phòng. Cô cứ cười tủm tỉm mãi không đáp. Phải đến khi Nhung hỏi đi hỏi lại mấy lần, cô mới nói: À đúng rồi, bạn hứa là cuối nay, năm nay á, sẽ cưới tao. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là tao sẽ lấy chồng rồi đó. Nhung nghe những lời này, nhưng trong lòng cô đột nhiên dấy lên một cảm giác lo lắng. Trong lòng lại nghĩ thầm, không lý nào một ngôi sao nổi tiếng như ông Ban kia lại dễ dàng đi hứa hôn với một cô đào mới nổi không lâu như Lụa được. Không khéo lại có chuyện khuất tức gì đó cũng nên. Nhung cũng đã lên tiếng nhắc Lụa đề phòng, nhưng hình như những viễn cảnh màu hồng đầy hạnh phúc cho Ban vẽ ra đã làm cho cô lu mờ hết tất cả. Lụa không tin Nhung, cứ đinh ninh rằng một đám cưới hạnh phúc viên mãn sẽ được diễn ra, và cô chính là nhân vật chính trong cái ngày trọng đại đó. Trong khi đó, tại một căn phòng sang trọng và xa hoa, Ban đang ngồi uống rượu với ông bầu rất thoải mái. Hắn ta châm điếu xì gà lên rồi kéo một hơi thật dài hưởng thụ. Sau đó lại nốc một hơi rượu nồng, nhìn ông bầu nói: Hàng con Lụa tôi đã thử qua rồi, còn Nguyên, ngó bộ đúng là gái nhà lành thật đó. Lần này ông tha hồ mà trúng mánh. Ông bầu cũng nhếch miệng nở ra một nụ cười khoái trá. Vậy là tốt rồi, tôi đã nhân nhượng cho cậu thử lần đầu tiên thì cậu cũng phải biết điều phục vụ đoàn hát cho thật tốt. Nên nhớ, con Lụa bây giờ là người của tôi, cậu không còn quyền đụng vô nó nữa. Ban bật cười thành tiếng. Hắn ta tiếp tục rót rượu rồi nâng ly lên mời. Ông yên tâm đi, nói thật với ông thì tôi không thích gái nhà quê cho lắm. Muốn ăn được thì cũng phải hứa hẹn đủ điều, lại còn không biết yêu chiều đàn ông nữa. Về cái khoản này tôi lại thích những cô em thị thành tươi mát hơn nhiều. Vậy thì tốt rồi, nâng ly chúc mừng cho sự thành công của hai chúng ta. Sau mấy hôm đó, cả Ban và Lụa vẫn như bình thường. Đột nhiên tối hôm nay, Ban tới tìm và nói bằng một giọng rất thân mật: Bây giờ em có làm gì không? Anh nhớ em quá đi. Lụa nghe những lời tỉ tê của tên Sở Khanh này thì vô cùng thích thú. Cô cười khúc khích cho yểu điệu đáp lại: Anh cũng biết nhớ người ta rồi đó hả? Không phải ban ngày á, anh chỉ xem em như là đồng nghiệp thôi sao? Biết Lụa đang có ý trách yêu mình, hắn ta tiếp tục trót thêm vài câu đường mật: Chẳng qua anh làm bộ để giữ hình tượng cho hai đứa mình thôi, chứ anh nhớ em muốn chết luôn á. Bữa nay em có làm gì không? Nếu không thì mình tới khách sạn cũ hôm trước đi. Anh qua đó trước rồi trên phòng đợi em, để cho người ta khỏi thấy. Anh nhớ cái mùi hương quyến rũ của em quá rồi. Lụa nghe lời đề nghị táo bạo của Ban, ngoài miệng thì nói vài câu trách mắng, nhưng trong lòng thì vui lắm. Cô bảo: Có thật là nhớ em không vậy? Hay là chiêu trò nữa chứ gì? Anh mà giở trò là chết với em đó. Anh qua đó đợi trước đi, em tắm rửa rồi em qua. Biết cá đã cắn câu, Ban mồi thêm vài lời khiêu gợi nữa rồi mới rời khỏi phòng trọ của Lụa. Hắn ta tới khách sạn, nơi thường lui tới để ân ái với Lụa. Bước vào căn phòng đã đặt trước, Ban mỉm cười nhìn ông bầu giống đã ngồi sẵn bên trong, rồi ra hiệu thành công. Những thứ cần chuẩn bị đã có đủ rồi chứ? Tên bầu xô hám gái liền móc ra một chiếc máy chụp ảnh đời mới nhất cho bảo: Đã đủ rồi, cái loại máy chụp bóng này tôi mua ở Thái Lan, lát nữa cậu biết phải làm gì rồi đó. Cả hai cùng nhìn nhau rồi phá lên cười để gian trá. Không lâu sau đó, Lụa ăn mặc đẹp đẽ tìm tới tận phòng. Cô đứng bên ngoài gõ cửa. Ban liền ra hiệu cho ông bầu trốn vào trong nhà tắm. Hắn chải chuốt lại bộ tóc, sửa soạn lại biểu cảm, rồi mới tiến ra mở cửa. Vừa thấy Lụa, hắn đã vội ôm chầm lấy cô. Anh nhớ em quá, sắp chịu hết nổi rồi. Lụa cũng ôm lấy Ban. Cái gì cũng phải từ từ chứ anh, em cũng cho anh hết mà, đừng có nóng vội. Hắn tranh thủ chốt cửa khóa lại ngay, rồi ẩm Lụa lên giường. Biết con mồi đã nằm gọn trong tay mình, tên bầu sô lúc này mới cởi toạc hết quần áo trên người, rồi cũng hớn hở chạy ra. Lụa hết hồn khi thấy hắn đang trần như nhộng ở trước mặt mình. Ban thì biết trước rồi, nên không cảm thấy bất ngờ gì. Anh Ban, chương này là như thế nào vậy? Ông bầu muốn có em trong đêm nay, chỉ cần em chiều chuộng ông ấy thì đảm bảo tương lai của em và cả anh sau này không cần phải suy nghĩ. Lụa nghe những gì Ban nói mà tá hỏa tâm tình. Cô vô cùng bất ngờ, đầu óc cũng choáng váng đi. Không ngờ là hôm nay Lụa lại bị chính người yêu của mình bán rẻ. Khốn nạn, anh xem em là một món hàng để đem ra trao đổi sao? Lụa đứng dậy bỏ đi ngay. Ban cũng không thèm ngăn cản. Tên bầu sô biến thái vẫn ngồi đó nhẫn như, tay lại vuốt ve cái của nợ của mình. Lụa cố mở cửa mãi nhưng không được. Biết mình đã bị lừa rồi, cô quay ra sau nhìn Ban với vẻ mặt đầy thù hận. Ban tránh đi ánh mắt phán xét của cô. Hắn nói: bây giờ em không ra khỏi đây được đâu. Ngoan ngoãn mà chịu chuộng ông bầu đi. Nếu không thì toàn bộ sự nghiệp của em coi như tiêu tán hết đó. Lụa bồ tới, tát cho hắn một bạt tai đau điếng. Hắn trở mặt túm cổ áo của cô định đánh lại. Nhưng ông bầu đã hắn giọng. Ông ta nói: Ban à, bây giờ nó là người của tao, vuốt mặt phải biết nể mũi chứ. Ban thả cổ áo Lụa ra. Cô quay sang tên bầu sô mà hét lớn: ai là người của ông? Tôi sẽ báo công an, cho ông sẽ phải đi tù. Hắn ta bật cười lên khanh khách, đứng dậy khỏi ghế, tiến sát lại gần chỗ Lụa. Hắn tiến một bước, Lụa lùi một bước, cho đến khi cô chạm lưng vào cửa, không lùi được nữa. Hắn ta từ từ tiến lại, rồi thình lình ôm chầm lấy cô thật nhanh, nhấc bổng cô lên, ném cô lên tấm giường nệm. Lụa vội ùa dậy, nhưng đã bị hắn ta sấn tới, đè vật ra mà hôn tới tấp. Cô la hét thật lớn, nhưng chẳng có ai nghe. Một căn phòng cách âm quá tốt, như đang tách biệt cô với thế giới bên ngoài. Càng khốn nạn hơn nữa là khi Ban lôi mấy ảnh ra chụp lại toàn bộ. Từng tiếng tanh tách vang lên, giống như một lưỡi dao đang cứa thẳng vào trong trái tim của Lụa. Không ngờ cô đã yêu phải một tên sở khanh. Lụa không thể chống cự được trước sức lực to khỏe của hắn ta. Cô nghiến răng ken két, quát lên đầy hận thù: Ban, thằng chó, thằng khốn nạn, tại sao mày làm vậy với tao hả? Hắn ta chẳng để tâm mà cứ liên tục chụp hình, cứ như thể toàn bộ vụ hãm hiếp này đều được hắn lưu lại cả rồi. Tên bầu sô quần Lụa suốt cả một đêm. Hôm đó đúng là một đêm địa ngục với cô gái đáng thương đầy tội nghiệp này. Ban đem mớ phim đến phòng kỹ thuật của đoàn hát, rồi rửa ra thành hình. Tất cả có gần 100 tấm. Lụa vẫn nằm trên giường trong khách sạn, thân xác cô tạ tơi đến đáng thương. Tên bầu sô này không những biến thái mà còn khốn nạn. Hắn hãm hiếp đã đành, rồi lại có sở thích đánh đập vô cùng dã man. Khắp cơ thể của Lụa hiện lên nhiều vết bầm tím in hằn trên da thịt. Cô nằm đó mà khóc cho thân phận của mình. Không ngờ nó lại bạc bẽo đến như vậy. Bây giờ trong đầu Lụa bỗng nhớ tới nhiều hình ảnh của quá khứ. Nhớ lại từng lời cấm cản của tía, những lời cảnh báo của Nhung. Nó lặp đi lặp lại mãi trong đầu một cách vô thức. Tía ơi, con sai rồi. Mấy hôm sau đó Lụa không đi diễn nữa. Lập tức hàng loạt tờ báo đều đồng loạt đưa tin, đồn đoán lung tung, làm dậy sóng dư luận. Có lời đồn Lụa chuẩn bị giải nghệ. Cũng có tờ báo nói cô bị tai nạn giao thông, chết trên đường đi lưu diễn ở tỉnh. Những tin đồn thất thiệt này, đoàn hát đã bị thiệt hại không ít. Ông Bầu liền cho người gọi ép cô đi diễn trở lại. Dĩ nhiên là cô không bao giờ đồng ý. Thế là hắn ta cùng với Ban chạy xe đến thẳng phòng trọ của cô, không quên cầm theo sắp hình ảnh đã rửa, đến để làm vũ khí uy hiếp. Lụa không thèm mở cửa ra tiếp. Cô đứng ở bên trong, cầm chén dĩa mà ném ra xua đuổi. Hai thằng khốn nạn, cút hết cho tao, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, tao sẽ tố cáo hai đứa tụi mày. Ban nghe Lụa nói vậy, trong lòng có chút sợ. Hắn ta không biết xử trí ra sao, đành quay nhìn sang ông Bầu. Nhưng tên Bầu Xô thì lại khác. Hắn đúng là bản chất của một con cáo già. Từ từ tiến tới gần cánh cửa mà nói: Lụa à, dù gì cũng là anh em với nhau mà, sao không cho tụi anh vô nhà uống miếng nước chứ? Nhung ở dưới bếp không hiểu chuyện gì, chạy lên thì đã thấy Lụa cầm chén bát chội ra loạng xoạng. Lụa quát lên: Ai anh em với mày, thằng súc sinh, hãy đợi nó đi, tao sẽ tống hết tụi mày vào tù. Lụa đang trong cơn tức giận tột cùng, những tưởng như cô có thể ném hết toàn bộ đồ đạc trong phòng ra ngoài. Nhưng tên đó lại cao tay hơn. Hắn lấy ra một vài tấm hình cô trần như nhộng nằm trên giường mà bảo: Sao em nóng nảy vậy em gái? Tụi anh có lòng muốn mời em đi diễn show thôi. Em nhìn của cái này là cái gì? Nhìn hình của mình đang nằm trong tay lão cáo già đó, Lụa đột nhiên giật mình, gương mặt cô tái lại. Nhung cũng kịp lúc nhìn thấy những tấm ảnh đó. Lụa, mày... Lụa như á khẩu không biết nói gì. Còn tên Bầu Xô lại vô cùng dương dương tự đắc. Hắn xòe đống hình trên tay ra như bài lá vậy, rồi cất tiếng hăm dọa: Chỉ cần anh vô tình làm trước một tấm hình này ra ngoài đường thôi, thì không biết ngày mai cảnh báo chi đặng cái gì lên trăng nhất. Hắn nở ra một nụ cười gian ác. Nhung nhìn bạn mình là hiểu ngay ra vấn đề. Lụa gào lên: Lụa khốn nạn, tụi mày muốn gì? Kìa, có chuyện gì đâu mà em cứ la làng là sống lên vậy? Tim anh yếu, lỡ anh làm mất tấm hình này thì sao? Bây giờ em tắm rửa đi, rồi thay đồ đi theo tụi anh đến nhà hát. Khán giả đang chờ em đó. Mặc dù trong thâm tâm vô cùng căm giận, nhưng bây giờ Lụa không còn lựa chọn nào khác. Cô không thể nào để những tấm hình đó lọt ra ngoài được, nhất là đối với cánh báo chí phóng viên. Nếu không thì hình ảnh của Lụa sẽ lan truyền khắp cả Nam Kỵ này mất. Dĩ nhiên, với độ nổi tiếng đó thì ông Năm tía cô chắc chắn cũng biết được. Liệu ông có chấp nhận đứa con gái của mình khi nó để lộ ra những hình ảnh nhạy cảm như vậy hay không? Cho dù là tía cô hiểu cho cô và chấp nhận được, thì xã hội này, bà con lối xóm sẽ nhìn Lụa bằng con mắt nào? Người cha già phải đối diện với bà con chòm xóm ra sao? Chắc lúc đó ông Năm chỉ có nước tự dẫn để khỏi nghe những lời đàm tiếu dèm pha của thiên hạ. Lụa không còn cách nào khác, buộc phải làm theo những gì chúng muốn. Cô đến nhà hát ca một vài bài, trả lời vài câu trước báo chí để trấn an dư luận. Xong xuôi, Lụa chẳng màng đến cách xê, mà tẩy trang rồi đi thẳng về phòng trọ. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như thế. Đang ở trong phòng trang điểm thì tên Bầu Xô lại mò vô, tiếp tục giở trò đòi bại. Hắn từ phía sau ôm chặt Lụa, rồi sờ soạn khắp người cô. Lụa cố giãy giụa liên tục chửi bới để hắn buông ra, nhưng bất thành. Thậm chí còn nhận lại một lời thách thức: Anh thách em là lớn lên đó, thử của em có dám hay không? Em mà la lên, báo chí họ ùa vô đây, thì nghĩ xem họ sẽ chứng kiến những gì. Có khi lại được tường thuật trực tiếp nữa đó. hắn cười lên thâm độc. Lụa rất muốn hét thật to lên để ai đó có thể tới giải cứu cho mình, nhưng làm như thế thì khác nào tự đào hố chôn thân. Cô rủa thầm trong tuyệt vọng. Quân cố nạn, thả tao ra, mày không sợ dư luận xã hội lên án hay sao? Nực cười, ông bầu nào mà chẳng thịt đôi ba con gà của mình nuôi. Nó không có gì lạ hết, cũng chẳng ai quan tâm đến ông bầu làm gì. Em mới chính là ngôi sao, em mới là nhân vật chính. Mà họ làm gì được anh, chỉ cần anh nói với họ là em muốn được anh nâng đỡ, nên gạ gẫm anh hòng kiếm đường tiến thân trong làng giải trí tân nhạc, em nghĩ họ tin lời ai? Hắn vừa trả lời, tai vẫn cứ tiếp tục tấn công vào những vùng đất cấm. Quả đúng là như vậy, bây giờ trong bất cứ tình huống nào, lụa cũng gặp bất lợi. Tình cảnh bây giờ không khác nào chim lòng cá chậu, làm nô lệ cho người ta. Cô đắng cay thay cho số phận của mình, sao mà éo le, bạc bẽo quá. Không còn một sự lựa chọn hay quyền quyết định nào cho bản thân hết. Sau khi hắn mò mẫm chán chê, liền bồi bỏ đi không nói một lời, chỉ vứt lại cho cô một xấp tiền dày cộp. Lụa ngã quỵ xuống, tay cầm lấy xấp tiền, đôi mắt ứa lệ từ khi nào cũng chẳng hay. Cô ném mạnh xấp tiền vào trong góc, rồi ôm đồ lao đi. Nhưng được một đoạn, lụa quay trở lại, nhặt lấy xấp tiền, mà tự nghĩ: mình sẽ bỏ trốn, tìm tới nơi không ai biết tới mình, làm lại từ đầu. Không thể nào sống mãi một kiếp nô lệ như vậy được. Thế là lụa đi về phòng trọ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Cô cũng kể lại toàn bộ những gì mình trải qua cho Nhung nghe. Hai đứa lại ôm nhau khóc thúc thích. Tối đó, sau khi đã dọn đồ xong xuôi, chuẩn bị ra bến xe, thì lụa lại nhận được một bức điện thư. Bên trong đó có nhắn: Lụa à, tao biết mày định bỏ trốn khỏi đây. Tao chỉ muốn nói cho mày biết, nếu như ngày mai không xuất hiện ở nhà hát, thì thằng cha già đang ở quê của mày được, có lẽ sẽ về với ông bà sớm thôi. Nhận xong bức thư, toàn thân lụa như run rẩy. Mọi chuyện đang bắt đầu nghiêm trọng dần hơn. Cô không thể bỏ trốn nữa rồi, nếu không thì tía ở nhà sẽ gặp nguy hiểm. Bọn chúng thừa biết rằng lụa là con gà đẻ trứng vàng cho đoàn hát. Nếu cô biến mất thì cả đoàn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, nên chỉ còn cách đem cha cô ra đi uy hiếp hòng kiểm soát cô ở lại. Hết cách, lụa phải ở lại và tiếp tục đến trạp hát như thường. Nhưng cũng không thể nào để mặc cho bọn chúng nắm kèo trên mãi được. Lụa nói với Nhung: tao sẽ nhịn nhục, thu thập bằng chứng để báo công an tóm hết cả lũ thối tha nữa. Thân xác này đã nhơ nhuốc rồi, nhưng mà bằng mọi giá tao phải lôi đầu được cái đám súc sinh này ra trước dành móng ngựa. Tao thề. Những ngày tiếp theo, lụa vẫn nhận show, vẫn đi diễn và vẫn bị tên bầu show đó xâm hại. Nhưng lần này thì khác, cô để yên đó cho hắn muốn làm gì thì làm. Cô âm thầm tìm cách chụp lại toàn bộ quá trình bị xâm hại, sau đó tiếp tục điều tra thêm chuyện tên bầu sâu trốn thuế, tổ chức bài bạc. Tất cả mọi chuyện đều được cô lưu lại rất tỉ mỉ. Suốt một tháng nếm mật nằm gai, cuối cùng lụa cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể tìm lại công lý cho mình. Cô đem toàn bộ những gì thu thập được đến cơ quan chức năng để tố cáo. Nhưng mà người tính lại không bằng trời tính. Thật không ngờ là cán bộ tiếp nhận đơn tố cáo của lụa lại là người của hắn ta. Thế là toàn bộ tài liệu bằng chứng mà cô cất công thu thập chẳng mấy chốc đã về lại tay của tên khốn kiếp đó cả. Nhìn đống bằng chứng buộc tội mình ở trên bàn, tên bầu sâu tức điên lên, lập tức cho đàn em truy tìm tung tích của lụa. Rồi chẳng mấy chốc, lụa bị tóm đem đến một cái nhà kho đã bỏ hoang. Chiếc xe hơi chạy ùa vào rồi thắng rất gấp. Từ trên xe, lộ bị bịt mắt, miệng nhét dẻ, khắp người bị trói rất chặt. Bọn chúng lôi cô xuống xe, kéo ra một góc. Cơ thể của lụa bị kéo lê lết, chà xát trên mặt đất. Đá châm miễn chai cứ thế cứa vào da thịt. Máu tươi cứ tươm ra, thấm đỏ hết cả quần áo. Bọn chúng kéo lụa đến gần một cái hố đã đào sẵn không lâu. Cả đám khoảng 5-6 thằng đưa mắt nhìn nhau. Một thằng cất tiếng hỏi: "Nè, bây giờ xử lý con nhỏ này như thế nào đây tụi bay?" "Đại ca kêu sao á thì tụi mình làm vậy. Cứ cho nó một kệ vô đầu, thả xuống hố lấp đất lại là xong. Nhanh con vậy." Lụa nằm dưới đất, nghe thấy tất cả. Điều cô không ngờ là tại sao đám giang hồ này lại muốn giết cô. Còn tên đại ca đó là ai? Lụa không cam tâm khi phải chết không đầu không đuôi một cách như thế này. Mấy thằng kia nhìn cơ thể của lụa thanh mảnh vừa vặn, đứa nào cũng nổi máu tại dâm lên. Một thằng chống cây gậy dài xuống đất mà nói: "Mẹ nó, tao thấy con nhỏ này ngon quá, giết uổng dữ bay. Hay là nè, mày dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Gà của ông bầu đó, ông mà biết thì mày chỉ có con đường chết thôi." "Thì đằng nào nó chẳng chết, chết trước chết sau kiểu gì vậy thôi mẹ. Cho tôi làm một cái đỡ phí của trời đi. Nhìn nó ngon ngọt như vậy mà, miễn là tụi mày không thằng nào nói ra là được chi." Nghe lời đồng bọn nói vậy, cũng có thêm một hai thằng không kiềm chế được cơn thú tính. Bọn họ nói: "Thôi cũng được, tụi tao cũng muốn. Đứa nào không tham gia thì ra kia canh cửa cho tao hành sự. Xong cái vụ này về á, tao bao tụi bay nhậu một tuần." Thế là trong 6 tên đó, có 3 tên ở lại với lụa, còn 3 tên ra ngoài cửa canh chừng. Bọn chúng cởi trói cho cô, rồi thay phiên nhau hãm hiếp. Qua cái khe hở rất nhỏ của tấm vải bịt mắt, lụa đã nhìn rõ được mặt 3 tên cầm thú đang xúc phạm đến cơ thể của mình. Cô cũng biết rằng kẻ đã bày ra âm mưu thâm độc nhằm trừ khử cô cũng chính là tên bầu xô kia. Bây giờ đây, khi đã biết được chân tướng kẻ thù ác, lụa càng uất hận hơn. Cuối cùng thì hắn vẫn muốn dồn cô đến bước đường cùng. Lụa cố thu chân, đạp thẳng vào cái của nợ của tên kia một cái, rồi hét lên: "Đám súc sinh tụi mày, tao thề là cho dù có biến thành cô hồn giả quỷ cũng sẽ hiện về kéo chết từng thằng một. Đồ ác độc, quân bất nhân!" Thằng kia ôm bộ ấm chén của mình mà la lên oai oái. Cơn đau quặn thắt ập đến thật nhanh, làm cho nó lăn sang một bên, sai sẩm hết mặt mày. Thằng bên cạnh trông thấy vậy, liền cầm cây gậy to lên mà quát lớn: "Con mẹ mày, sắp chết tới nơi mà còn chống cự hả?" Cứ mỗi một tiếng, nó đánh mạnh vào một bên chân của lụa, làm cho nó gãy tiện thành hai khúc. Lụa thét lên thật thảm thiết, đôi mắt long lên sòng sọc. Ba thằng kia đứng ở ngoài canh cũng hết hồn mà nói: "Nè, tụi mày điên sao? Chơi gái mà chơi cũng không xong nữa, lẹ lên coi. Bây giờ chơi bời con mẹ gì nữa, tao đập quẹ vào nó rồi. Tụi mày xử nó đi." Một thằng cầm trên tay một cây gậy thật lớn, xách đầu của lụa lên. Nó nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: "Nói lời cuối cùng đi con đĩ." Lụa trừng mắt, nhổ tẹt vào mặt nó một bãi nước bọt, cho cười lên khanh khách nói: "Tao chết rồi cũng thường thôi, nhưng mà cả đám tụi mày, thằng bầu sâu khốn nạn kia và cả cái tên tiếp nhận hồ sơ tố cáo của tao, tất cả đừng hòng được yên ổn mà sống. Tao sẽ còn trở lại." Lụa như phát điên lên trước hàng loạt sự tra tấn từ thể xác đến tâm hồn. Lần này cô hầu như không còn bất cứ một cảm giác sợ sệt nào nữa. Mọi xúc cảm đau đớn dường như đã bị chai lì đi. Hắn ta dùng tay lau đi vệt nước bọt trên mặt trước điệu cười ha hả của cô. Cơn tức giận trào lên tột đỉnh. Hắn thả lụa xuống, rồi dùng hai tay cầm chắc cây gậy, vung thật mạnh một vòng từ sau đến trước. Một tiếng bốp khô khốc cất lên, đầu của lụa bị nứt toát ra làm đôi. Máu từ khe nứt chảy xuống khắp người. Lần này thì lụa chỉ cười, một nụ cười mãn nguyện, khi bây giờ đây cuối cùng cô đã được giải thoát, không còn phải sống trong những chuỗi ngày thống khổ đau thương. Thân xác của Lụa ngã ra đó, chính thức từ giã cõi đời. Kể từ giờ phút này trở đi, mọi chuyện đã bắt đầu sang một trang mới. Những ngày tháng về sau sẽ là những chuỗi ngày mà cô báo trả hận thù, làm những gì mình cần làm, giết những kẻ đáng bị giết. Đêm đó, ông Năm đang ngủ say thì đột nhiên một tia sét lớn từ trên trời đánh xuống, làm cho ông phải giật mình thức dậy. Một mình lủi thủi bước lên hiên nhà xem thử, mà không hiểu sao trong lòng của ông lại cảm thấy bất an. Một thứ cảm xúc gì đó lo lắng bồn chồn đến khó tả. Bỗng chốc mi mắt của ông giật giật lên, đôi môi run run, cố mấp máy ra từng chữ. Lụa, mày chia với Tía đi con. Sau vài đợt sấm chớp đánh như thế nữa thì trời bắt đầu đổ cơn mưa giông. Ông Năm thẫn thờ ngồi ở đó, bên cạnh ấm nước trà đã nguội ngắt, đôi mắt đăm chiêu cứ nhìn ra ngoài cửa ngõ. Ông đang đợi Lụa. Không hiểu sao ông cứ có cảm giác rằng hôm nay Lụa sẽ về. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. Cuối cùng đúng như ông dự đoán, Lụa về thật. Trong đêm tối trời, mưa lại xối xả, bọt nước bay lên trắng xóa, làm cho không gian thêm phần mờ ảo. Ông Năm cố nheo nheo mắt để nhìn cho rõ. Ông thấy Lụa quần áo tả tơi, khắp người xuất hiện vô số vết bầm, trên đầu lại chảy máu. Cô vừa khóc vừa đứng ở giữa sân mà nói vọng vào trong. Tía ơi, con có lỗi với tía. Con xin lỗi vì đã không nghe lời tía. Tía tha lỗi cho con nghe tía. Ông Năm nhìn Lụa quỳ giữa sân trong lúc trời còn đang mưa, thấy con đang bật khóc, máu không ngừng tuôn ra. Ông vội chạy tới đỡ lấy Lụa mà xót xa nói: Trời ơi, sao con lại ra nông nỗi này? Về đây, về đây với tía. Tía không có hận trách gì con hết. Nè mau, mau vô nhà đi con. Lụa không cho tía chạy ra, cô hất tay một cái, ông Năm đã lùi lại và ngồi ở trên ghế. Ông vô cùng bất ngờ mà nhìn kỹ lại đứa con. Cơ thể của Lụa như trong suốt, ông có thể nhìn xuyên thấu qua hết. Lại còn không có chân, tóc tai xõa rũ rượi. Lụa sụp xuống lại ông Năm ba lại, rồi nói: Tía ơi, con không phải con ruột của tía, nên cụ quyền thất tổ không cho con vào nhà, chỉ cho con đứng ngoài sân thôi. Con về đây để nói lời vĩnh biệt tía. Cảm ơn tía đã bao nhiêu năm đã nuôi nấng và dạy dỗ con, yêu thương con như chính con ruột của mình. Con bất hiếu không phụng dưỡng được tía, tía ở lại ráng sống mạnh khỏe nghe tía. Con sẽ cố gắng về thăm tía. Nói rồi Lụa đi lùi lại khỏi mảnh sân. Cô vẫn nhìn chăm chăm vào trong căn nhà nhỏ. Ông Năm bây giờ mới ngớ người nhận ra con mình đã chết rồi sao, liền vội phóng tới mà đuổi theo. Vừa chạy ông vừa khóc nấc lên: Lụa, Lụa à, sao con bỏ tía mà đi vậy con? Sao con không ơn lại với tía? Hình hài cơ thể con đâu rồi? Trời ơi, Lụa ơi. Ông Năm cố đuổi theo, nhưng cho dù cố đến mấy cũng không thể nào đuổi kịp. Lướt ra khỏi cổng một đoạn, Lụa bỗng chốc hiện nguyên hình một con quỷ cực kỳ đáng sợ. Cô quay đầu lại nhìn ông Năm lần cuối: Con không về nhà được nữa rồi. Con phải đi đổi lại nợ máu cho chính bản thân con. Phải giết hết những kẻ bất nhân ác đức, đổi lại công đạo cho mình. Tía ở nhà mạnh giỏi nghe tía. Con đi đây. dứt câu, lùa đã phóng thẳng vào bụi tre đầu xóm rồi biến mất hoàn toàn, để lại ông Năm thẫn thờ ngồi đó dưới mưa khóc như một đứa trẻ. Ông biết rằng hồn đứa con gái yêu về đây để nói lời từ biệt mình, nhưng ông vẫn không muốn tin rằng con gái của mình đã chết. Ông tự tát vào mặt mình mấy cái. Không đâu, không đâu, chỉ là mơ thôi, tất cả chỉ là ảo giác thôi. Nhưng mà đau chứ, lạnh chứ, tất cả đều là thật, chỉ có cảm xúc của ông Năm mới là giả mà thôi. Ông lững thững bước vào nhà, từng bước đi loạn choạng không vững, vừa cười vừa khóc. Ông bốc một nắm đất ném mạnh lên trời, rồi cố gồng cái sức tàn tạ của mình mà hét lên thật to. Ông trời ơi, không lẽ ông muốn lấy đi tất cả của thằng Năm già này mới chịu hài lòng hay sao chứ? Sấm sét đánh xuống một cái thật mạnh, còn ông thì lết vô được tới nền nhà, rồi cũng ngã gục chiếc thềm mà bất tỉnh đi. Nhung thì suốt cả một đêm không ngủ được, vì không biết Lụa đã đi đâu mà mãi không chịu về. Lòng cô lo lắng vô cùng, không biết bạn mình có xảy ra chuyện hay là không. Nhung đâu biết được rằng người bạn thân thiết của cô bây giờ đã không còn trên đời nữa. Thân xác Lụa đang vùi dưới lớp đất lạnh mà không có nổi một cái áo quan. Đêm đó, Nhung đóng cửa mở đèn ngủ hờ hờ để nằm đợi Lụa. Tầm khoảng 1-2 giờ sáng, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi ập vào trong phòng. Từng đợt cứ thế mà thổi lên rinh rít. Mặc dù là Nhung đã đóng chặt các cửa, kể cả cửa sổ rồi, nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương. Cô kéo cái mền đắp ngang ngực mà thắc mắc. Sao lạ vậy cơ? Mới đầu mùa hè mà trời lạnh bất thường quá vậy? Nhưng Nhung chỉ vừa mới thắc mắc không lâu thì đột nhiên cô nghe tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi quen thuộc. Nhung ơi, mở cửa cho tao, tao về rồi nè. Nghe được tiếng của Lụa cất lên, cô vui mừng liền bật dậy rồi chạy ra mở cửa. Cửa chỉ vừa mới hé hé ra thôi thì lập tức đã có một cơn gió lớn ập vào. Bất thình lình Nhung cảm thấy mình rét đến tận thấu xương. Cô vội thu mình lại, đưa tay kéo Lụa vô thật nhanh. Nhưng trời ơi, bàn tay của Lụa lạnh ngắt chẳng khác nào cây nước đá. Nhung bất giác thụt lùi lại thật mau, với mặt vô cùng hoang mang. Mày làm cái gì mà tay lạnh như nước đá vậy Lụa? Bằng ánh sáng nhỏ nhoi nửa mờ nửa ảo của bóng đèn ngủ, Nhung thấy Lụa hôm nay có vẻ không bình thường. Lấy cặp mắt kính đeo vô để nhìn cho rõ. Trời, sao mày ra nông nỗi này vậy Lụa? Ai đánh mày hả? Trước mặt Nhung bây giờ, Lụa vô cùng thê thảm. Trên đầu thì bê bết máu me đang túa ra chảy xuống khắp người. Đôi mắt lồng lên đỏ chót, cực kỳ đáng sợ. Toàn thân Lụa bùn đất bám đầy. Lụa nhìn bạn, vừa khóc vừa than. Nhung ơi, tao chết rồi, tao chết thảm lắm mày ơi. Lần này nghe tiếng Lụa nói mà cứ lanh lảnh xa xôi, âm thanh cứ vang lên rồi dội lại từng tiếng một rất lớn. Cho dù rằng Lụa chỉ đứng cách mình chưa tới 1 mét thôi, Nhung đang hoang mang nên nghe chữ được chữ không. Nè, mày vô trong ngồi đi, để tao bật đèn lên rồi lấy đồ băng bó cho mày. Tao không vào được, ông địa và thần cửa ở đây không cho tao vô. Nhung ơi, mày chạy đi, chạy nhanh đi, không bọn nó giết luôn cả mày đó. Lúc này Nhung nhìn lại thì phát hiện ra hình ảnh của Lụa lúc mờ lúc rõ. Nhung bắt đầu cảm thấy lạ, toàn thân cô sởn tóc gáy. Linh tính mách bảo cô có chuyện gì đó chẳng lành. Cô ấp úng nhìn bạn. Lụa, không lẽ mày chết thật rồi sao? Lụa chỉ gật đầu xác nhận chứ không nói câu nào. Rồi cô quay lưng chậm chậm bỏ đi, Nhung như chết đứng tại chỗ. Cô cứ đứng yên ở đó, nhìn theo bóng lụa đi thẳng vào cây me tối om. Vừa lúc định thần lại thì tiếng lụa lại vang lên: "Mày mau bỏ trốn đi, nếu không đàn em của thằng chó đó sẽ giết chết mày để bịt đầu mối. Xác tao nằm ở căn nhà quan cách phía tây ngoại ô 10 cây số. Tháng tới mày đến đó lập cho tao một cái mộ nghe. Tao sẽ ở bên cạnh để phù hộ cho mày." Đến bây giờ Nhung mới dám tin thật sự là bạn mình đã không còn. Cô vừa buồn vừa xót mà nói: "Nhưng tao biết đi đâu bây giờ?" "Đi đâu cũng được, miễn là mày rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhanh lên." Nhung cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần với mình. Ngay trong đêm đó, cô lập tức thu dọn đồ đạc, thanh toán tiền phòng rồi bỏ đi ngay. Thậm chí cô còn bỏ lại những đồ dùng lỉnh kỉnh nặng nề. Bà chủ có hỏi thì cũng chỉ nói là đi về quê cho xong việc. Bây giờ Nhung không thể ở trong thành phố này được nữa. Đầu đầu cũng là tai mắt của hắn ta, nên việc cố bám trụ lại đây là điều quá nguy hiểm. Nhung bắt xe xuống thẳng Cà Mau để trốn. Đúng là sáng hôm sau, đám đàn em đến phòng trọ tính bắt cả Nhung đi thủ tiêu. Nhưng khi tới nơi thì chỉ còn nhìn thấy một căn phòng không có bóng người, cùng những đồ vật nằm ngổn ngang. Biết Nhung đã cao chạy xa bay, tên đại ca cay cú đấm tay vào tường thùm thụp mà chửi thề. Thế là không có kết quả gì thu hoạch được, cho nên bọn chúng phải ra về tay trắng. Còn Nhung sau khi bỏ trốn, việc đầu tiên cô làm là lập tức móc nối tìm người làm giấy tờ giả, thay tên đổi họ nhằm tránh sự truy giết của bọn chúng. Cũng đã có mấy lần Nhung suy nghĩ về việc báo công an, nhưng ngặt nỗi bằng cớ không có, lấy cái gì khép tội chúng. Hơn nữa làm như thế chẳng khác nào bứt dây động rừng, lại ông tôi ở bụi này hay sao. Nằm trong căn phòng trọ mới thuê không lâu, Nhung đã thiếp đi vì quá mệt. Trong giấc mơ, cô thấy lụa biến thành một con quỷ dữ nanh dài, trông cực kỳ hung ác. Lụa đứng từ xa nhìn cô: "Mày đừng báo công an làm gì, cứ để chuyện này cho tao. Chuyện riêng của tao thì tao giải quyết. Tao sẽ giết hết bọn nó sớm thôi. Trong tháng tới mày có thể về lại Cần Thơ đắp tạm cho tao ngôi mộ là được rồi." Vừa dứt lời, lụa cũng quay đầu bỏ đi. Nhưng mở mắt tỉnh dậy, trở về với hiện thực. Cô ngồi đó trầm tư một lát. Bây giờ cũng hơn 8 giờ tối. Thì ra cô ngủ được hơn 5 tiếng đồng hồ. Cô cũng biết vừa rồi là lụa báo mộng cho mình, chỉ không biết là hành trình báo thù của lụa có được suôn sẻ hay không. Nhung lấy tấm hình chụp chung của hai đứa ra mà nhìn, vừa khóc lại vừa nói: "Lụa, tội nghiệp mày quá, nhất định phải trả thù thành công đó, có biết chưa?" Cũng chính trong đêm đó, trong căn nhà quan bây giờ đã ngập tràn quán khí chất chồng, lụa quá thành một nữ quỷ hung ác, bay đi tìm kẻ báo thù. Cô lướt nhanh vung vuốt trên những ngọn cây cao. Những con ma ngồi trên mái nhà nhìn thấy lụa còn phải kiêng dè né mặt đi. Phải nói rằng thù hận và sự căm giận đã tha hóa con người lụa trở nên như thế này. Trong đêm thanh tĩnh mịch không một cơn gió đó, lụa tìm đến một căn biệt thự sang trọng tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố. Bên trong vẫn có tiếng nhạc du dương phát ra, ánh đèn cầy lấp lánh đầy sang trọng, và hình ảnh tên đàn ông bội bạc thành bang vẫn đang ngồi đó nhâm nhi ly rượu tây hảo hạng. Ở bên ngoài cửa sổ, lụa mới chứng kiến hết toàn bộ bản chất của hắn ta. Một kẻ sống xa hoa tích trụy lạc, trái ngược với vẻ ngoài tiết kiệm và có đôi phần khắc khổ. Nhìn hắn ta đã ngà ngà say, có vẻ như đã uống hơi nhiều. Lụa hạ xuống đất, biến trở lại thành hình người, rồi tiến tới gõ cửa. "Anh Ban à, mở cửa cho em đi anh Ban." Hắn ta nghe thấy ở phía dưới có người đang gọi mình mà cũng chẳng quan tâm. chỉ ở trên lầu 2 mà cất tiếng đáp lại. Ai đó? Tới đây có chuyện gì? Là em, vợ chưa cưới của anh nè. Lụa nè. Nghe tới Lụa, hắn như bừng tỉnh trong giây lát, vội vàng đặt ly rượu xuống, đứng bật dậy chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Chà chà, nay đạo của ông bầu cũng biết tới tìm tới đây ha. Tới đây làm cái gì? Ai là chồng chưa cưới của cô chứ? Tôi chỉ qua đường cho vui với cô thôi, chứ cô nghĩ gì mà một ngôi sao nổi tiếng như tôi lại đi hứa hôn với một con đào hát mới nổi. Cô em à, biết lượng sức mình chút đi chứ. Qua cách trả lời của hắn, Lộ hiểu hình như là hắn vẫn chưa biết về cái chết của cô. Có lẽ tên bầu xô khốn kiếp kia chưa hề bàn bạc chuyện gì với hắn. Lụa tương kế tựu kế nói: Anh Ban à, em tin anh đang có chuyện gì đó giấu em. Em biết anh bị tên bầu xô đó ép buộc. Anh yêu em và sẽ không làm điều gì xấu với em đâu. Em tin anh mà. Dù cho hôm đó anh có lừa em đến cho hắn, nhưng mà em biết đó không phải là chủ kiến của anh. Em đến để bàn bạc anh đóng một màn kịch giả để hạ bệ tên khốn đó, rồi cả đoàn hát sẽ thuộc về hai đứa mình. Anh đừng đi diễn nữa. Bây giờ chỉ có anh với em, mau xuống mở cửa cho em đi, kẻo tai mắt của hắn thấy thì chết á. Hắn ta nghe những lời Lụa nói ra mà không thể tin được. Để cho chắc chắn, hắn liền hỏi lại đến 2-3 lần, và Lụa vẫn khẳng định như thế. Hắn đắn đo trộm nghĩ: chẳng lẽ con Lụa này nó lại ngu đến vậy sao? Mình đã dụ nó vào trọng trong bầu hưởng rồi, mà nó lại nghĩ là mình bị ép buộc, còn chạy đến đây tìm mình bằng kế hạ gục lão ta. Không lẽ là nó có kế sách gì hay sao? Lụa cũng thừa hiểu con người tham lam của Ban là như thế nào. Giống từ khi nổi tiếng đến nay, dù có khéo che đậy là một nghệ sĩ mẫu mực đến đâu, thì hắn ta cũng không ít lần tỏ thái độ bất mãn với tên bầu xô. Lụa cũng thừa biết chính hắn ta cũng muốn tìm cách lật được tên bầu xô nham hiểm này từ lâu lắm rồi, nhưng chưa có cơ hội mà thôi. Cho nên khi nãy Lụa nói như vậy cũng chỉ để đánh vào lòng tham và sự ngu muội của hắn ta. Quả đúng như những gì cô dự đoán, chỉ trong vòng chưa tới một phút đồng hồ, hắn ta đã vội hỏi ngay. Dĩ nhiên là lần này đã đổi cách xưng hô và thay đổi ngữ điệu nhẹ nhàng hơn hẳn. Lô à, em tin anh sao? Em thực sự tin anh sao? Dĩ nhiên rồi. Thậm chí em còn thấy thương anh khi phải chứng kiến cảnh người yêu mình bị chính kẻ mình căm ghét hãm hiếp trước mặt. Anh à, rồi chúng ta sẽ bắt thằng già đó trả giá thôi. Mở cửa cho em đi. Nghe đến đây, hắn ta cả mừng, không còn một chút đề phòng nào nữa. Không ngờ Lụa lại khờ khạo đến vậy. Hắn cho rằng chắc có lẽ cô bị ngáo tuồng rồi cũng nên. Nhưng mà thôi kệ, có ngay một con cờ để đối đầu với tên bầu xô kia thì quá hời rồi còn gì. Chưa kể là... Mới nghĩ đến đó thôi, khắp cả người hắn như muốn nóng trực lên do bị lửa dục vọng thiêu đốt. Hắn vội vàng đáp lại rồi chạy xuống cầu thang ngay. Lụa, em đợi đó, anh xuống mở cửa liền cho em. Lụa đứng đó chỉ nở ra một nụ cười âm độc. Chỉ cần cô bước chân được vào nhà, cánh cửa được mở ra, thì cái mạng của hắn ta coi như đã nằm trong lòng bàn tay của cô. Chỉ khoảng đôi lát sau, hắn đã mở cửa, gương mặt vô cùng hớn hở, nắm tay Lụa kéo thẳng vô trong nhà. Lụa phất tay một cái, hai cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Hắn thắc mắc hỏi: Ủa, sao cửa lại tự đóng được vậy? Chắc gió đó anh. Có gì đâu mà anh sợ. Mình lên lầu đi, em có nhiều chuyện muốn bàn cùng anh lắm. Tiếng cười khúc khích đầy kiêu gợi của Lụa làm cho hắn ta mất hết bình tĩnh. Bộ thằng già bầu xô đó không đáp ứng đủ cho em hay sao? Mà chưa gì đã đòi anh gì? Ừ, Chứ thằng già đó thì làm ăn được gì, yếu đuối lắm. Chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền rồi. Em vẫn thích anh hơn. Hắn liền kéo tay Lụa lên trên lầu, nơi đã có nến, trụ cùng với nhạc bài sẵn. Vừa lên tới nơi, hắn đã cởi phăng cái áo ngoài ra mà nói: sao rồi, em có mối móc được thông tin gì về thằng già đó hay không? Lụa cắn môi, làm ra điệu bộ lẳng lơ thèm khát. Từ từ hãy bàn chuyện. Bây giờ thì ôm em đi, em nhớ anh quá à. Hắn ta cũng không chần chờ gì nữa, mà vội ôm chầm lấy cô ngay. Vừa ôm, hắn vừa liên tục tỉ tê hàng loạt những câu đường mật, như đang cố trót vào tai để mê hoặc người mà vốn hắn đã không thể nào qua mặt được nữa. Lụa chỉ khẽ mỉm cười không đáp. Hắn ôm được một lát thì vô tình ánh mắt có đảo qua gương, nhìn thấy mình trong gương đang ôm một cô gái. Nhưng cô gái ấy đang mặc một bộ đồ trướm màu máu đỏ, khắp người toàn là những vết đánh đập dã man. Hắn giật mình vội buông Lụa ra ngay. Sao vậy anh? Có gì mà anh giật mình như vậy? Anh làm em cục hứng quá đi à. Lụa vẫn bình thường. Trong mắt hắn, cô hoàn toàn bình thường, như chưa có gì xảy ra. Đưa đôi tay lên, tự vỗ trán mình mấy cái để trấn tĩnh lại. Không sao, chắc anh hơi quá chén nên qua mắt chóng mặt chút xíu thôi. Lụa tiếp tục cười, kéo tay hắn lại mà ôm ấp. Lần này thì hắn như muốn chứng thực lại một lần nữa. Từ từ đưa mắt nhìn về phía cái gương lớn đang treo ở phía góc kia. Từ trong gương phản chiếu ra hình ảnh hắn đang ôm một cái bóng áo đỏ, mờ mờ ảo ảo, rất là mơ hồ. Hắn lại tiếp tục giật mình buông Lụa ra. Lần này biết hắn đã cảm nhận được điểm lạ, nên Lụa cố tình úp úp mở mở theo. Anh yêu à, anh thấy được gì sao? Tên Ban bây giờ cũng đã cảm nhận được có điều không đúng ở đây. Hắn nghĩ nếu nhìn thấy lần đầu thì có thể do hoa mắt, chứ nhìn thấy tận hai lần chắc chắn không thể nào như vậy được. Bây giờ trong Lụa có vẻ không được bình thường. Hắn ú ớ hỏi: Em có phải là Lụa hay không? Vẫn là em đây chứ ai. Bộ anh còn nhìn thấy ai khác ngoài em sao? Không không, tại hồi nãy nhìn vô gương anh thấy. Thấy cái gì? Đâu anh nhìn lại vô gương xem, bây giờ có còn thấy ai trong đó nữa hay không? Hắn ta dù rất run sợ, nhưng trong lòng không còn bất cứ một sự lựa chọn nào khác. Nghe lời Lụa, từ từ nhìn vào gương. Thoạt ban đầu tấm gương vẫn phản chiếu lại hình ảnh của hắn cùng Lụa đang ngồi đó. Nhưng chỉ tích tắc sau, mọi thứ dần dần biến đổi đi. Ở trong gương, hắn trông thấy Lụa đang biến thành một hình hài khác. Một bộ đồ màu máu đang dần hiện ra. Trên đầu của Lụa chảy xuống không biết bao nhiêu là máu tươi. Đôi mắt đỏ trực như hai hỏa châu, cặp răng nanh nhe dài sắc nhọn, trông gớm ghiếc vô cùng. Hắn ta la toáng lên, rồi quay mặt đi chỗ khác. Lụa bây giờ tự tốn đặt tay lên vai gã nhân tình bội bạc mà kẻ thì thầm: có phải anh nhìn thấy em trong gương như vậy phải không? Cô vỗ vỗ mấy cái rồi toàn thân biến trở thành một con nữ quỷ hung dữ. Ban mở mắt ra thì hắn như muốn chết chất tại chỗ, vì trước mặt mình không còn là cô Lụa ngoan ngoãn như ban nãy, mà bây giờ là một con nữ quỷ gớm ghiếc đang trừng mắt nhe nanh hù dọa và có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Hắn ta biết mình đã gặp phải quỷ, liền khóc ré lên, quỳ xuống van xin không ngớt: Xin hãy tha mạng, làm ơn xin tha mạng đi mà. Lụa đưa những móng tay sắc lẹm của mình kê vào áo của hắn rồi xách lên một cách nhẹ nhàng. Sau đó nói: Tha hả? Mày muốn tao tha cho mày sao, thằng đàn ông bội bạc? Cô ném hắn sang một bên. cả cơ thể của hắn trượt dài trên sàn nhà, cho tới khi va vào vách tường mới dừng lại. Lụa lướt tới từng chút thật nhẹ nhàng. Cô cầm cái ghế gỗ lên, rồi bóp nó nát vụn ra từng chút ngay trước mặt Banh. Cô nói: "Mày tàn nhẫn với tao như thế nào? Mày từng hứa hẹn với tao những gì? Rồi cách mày gài bẫy tao, hại đợi tao ra nông nổi như thế này. Tất cả những chuyện này mày đều không nhớ được sao Banh? Được, nếu hôm nay mày cố tình quên đi thì tao cũng có cách để làm cho mày nhớ lại." Lụa ném phần còn lại của cái ghế thẳng vào người Banh. Hắn la lên thất thanh vì đau. Banh lại tiếp tục ngồi bật lên, quỳ sụp xuống trước mặt Lụa mà khóc lóc van xin: Anh xin em Lụa ơi, anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh đi. Anh không phải là người giết em, đừng tìm anh báo thù mà." Lụa nắm cổ áo hắn ta rồi kéo lê lết giữa nhà. "Mày còn muốn tao tha sao? Vậy cái lúc mày trót lời ngon ngọt lừa tao trao đi cái ngàn vàng của đời con gái rồi, thì mày có nghĩ lại mà tha cho tao hay không? Lúc mày lừa tao vào khách sạn cho thằng khốn nó giở trò đồi bại, mày đã từng nghĩ sẽ tha cho tao hay không? Có hay là không? Nếu có thì làm sao có chuyện tao lại chết thảm và tới tận đây để đòi mạng mày chứ?" Nhìn thấy Banh cứ chắp tay lại mình liên tục, Lụa chẳng chần chờ gì mà tóm lấy hai tay của hắn ta, bẻ quặt sang hai bên. Tiếng la đau đớn của hắn ta vang lên xé trời. Lụa thì nét mặt vẫn lạnh như tiền, ánh mắt chứa đầy sự thù hận. Cô nói tiếp: "Tao không phải là thần thánh, nên đừng có lại lục gian xin tao." "Anh xin em, xin em hãy tha cho anh. Em muốn cái gì anh cũng sẽ chịu em hết. Anh sẽ đốt cho em thiệt nhiều vàng bạc, nhà cửa xe cộ, chỉ cần em tha chết cho anh thôi." Lụa bật cười lên khanh khách. "Mày nghĩ bây giờ mày còn tay để đốt được những thứ diễn trong đó sao?" Dứt câu, Lụa cắt phăng hai cánh tay của hắn đi ngay tại chỗ. Hai cánh tay rớt xuống đất trước sự chứng kiến của hắn ta. Cơn đau đớn lại một lần nữa ập tới. Hắn liên tục la hét. Tiếng hét càng làm cho Lụa cảm thấy sảng khoái, và cô càng khát máu hơn nữa. Thả hắn xuống đất và tiếp tục chơi đùa. "Đừng Lụa, mày giết tao đi. Đừng hành hạ tao nữa, tao xin mày." "Sao? Đâu có dễ dàng vậy được. Tao sẽ bắt mày phải trả giá cho những gì mày gây ra." Lụa nở ra một nụ cười âm lạnh, ánh mắt sắc lẹm như dao. Cô không nói không rằng, đưa móng vuốt sắc nhọn lên cao, từ từ hạ xuống đúng cái chỗ quan trọng. Dĩ nhiên, tên Banh tự biết rằng Lụa định làm gì. Chắc chắn rằng Lụa sẽ cắt phăng nó đi chỉ trong vòng chưa tới một nốt nhạc. Hắn ta vừa cố gắng giải chùa, vừa cố gào thét trong cơn đau đớn tuyệt vọng. Lụa cười lên hả hê, chỉ vào mặt Banh mà gằn giọng nói: "Mày đã dùng nó để hại đời không biết bao nhiêu người rồi, phải không thằng khốn nạn? Những chuyện mày làm tao biết hết rồi. Mày hãm hiếp chị Loan, làm chị ấy có thai rồi bỏ rơi không thương tiếc. Mày nghĩ mỗi tháng mày chu cấp một khoản tiền là xong sao? Đứa bé nó cần cha chứ không cần tiền. Thằng khốn nạn, con người có thể mặc áo rách, nhưng nhân cách nhất quyết không được trách. Mày nên đổi sang tên trách đi cho nó hợp." Sau khi nói dứt câu, Lụa cũng không cho hắn ta bất cứ một cơ hội nào để trả lời. Cô lại một lần nữa đưa móng vuốt bén ngót của mình lên. "Để tao coi trái tim của mày nó trông như thế nào mà mày lại có thể gian dối kinh tởm đến như vậy." Banh biết số mình đến đây là xong. Hắn cũng chẳng buồn van xin hay chống đỡ nữa, cứ thản nhiên đón lấy cái chết đang đến gần mình. Phập một tiếng thật lớn, Lụa đâm tay vào môi thẳng trái tim của hắn ra ngoài. Nó vẫn đập lên thình thịch từng nhịp đều đặn trên tai cô. Lụa cho ngay vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Bà anh cũng chết ngay sau đó. Để lại lụa đang ngồi bên khung cửa sổ, một mình vừa ngắm trăng vừa khóc. Cô khóc vì mình vừa ra tay giết chết đi một người đáng hận, nhưng trong lòng vốn lại đã từng yêu hắn quá nhiều. Quay lại nhìn cái xác của Ban lần sau cuối, lụa lướt đi thật mau. Bây giờ đây trong căn nhà xa hoa đó, ánh đèn vẫn còn mở, tiếng nhạc vẫn cứ du dương, ly rượu vang vẫn còn tỏa ra mùi thơm phức. Nhưng người chủ nhân duy nhất của tất cả thứ này bây giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn. Hai cánh tay mỗi nơi một khúc, trái tim cũng không còn trong lòng ngực nữa. Suốt mấy ngày sau đó, tên bầu sô cũng không hề thấy sự xuất hiện của Ban. Lão ta không biết Ban tại sao lại biến mất, không tới nhà hát tập tuồng đã đành, đằng này cũng không chịu chạy sô, làm cho doanh thu của đoàn bị hao hụt đi đáng kể. Đến ngày thứ năm, khi mọi phương thức liên lạc cũng không có tác dụng, hắn ta cùng vài tên đàn em thân cận mới chạy xe xuống tận nhà để kiếm. Trong bụng chỉ nghĩ là Ban đang làm giá để đổi cách xe cao hơn. Đợt này đem đàn em xuống dằn mặt cho bớt hống hách lại. Nhưng khi mà đám đàn em vừa leo cổng chưa vô nhà thì ông bảo đại ca, thằng Ban nó làm sao, nó chết rồi. Tất cả đều đứng hình ngay khi câu nói của tên đàn em cất lên. Tên bầu sô vội vàng xuống xe rồi chạy nhanh vào trong. Mới tiến tới đầu cầu thang thì đã ngửi thấy một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên ở trên lòng. Cố bịt mũi mà leo lên xem thử thì bọn hắn đã nhìn thấy Ban chết thối tay ra từ khi nào, rồi lằn bay đến vo ve khắp cả. Cái xác đang bắt đầu phân hủy, da dẻ tím đen, máu động lại thành từng tảng khô queo cứng ngắc. Quá hãi hùng trước cái chết của gà cưng, cả bầu sô lao vội trở lại ra xe rồi cho người chạy đi mất biệt. Vừa đi hắn vừa lèm bèm chửi: mẹ nó, không biết bọn nào ra tay mà ác thiệt chứ, dám thịt luôn cả con gà chiến của tao. Đừng để tao biết được đứa nào, bằng không là tao dẹp sạch. Trong một tán cây to ở gần đó, lụa nghe thấy hết những lời mà hắn ta vừa nói. Có cho tiền bọn chúng cũng không thể nào nghĩ được chuyện lụa hiện hồn hóa quỷ trở về để giết Ban báo thù. Cô chỉ nhoẻn miệng cười, đôi mắt thì vẫn dõi theo chiếc xe hơi sang trọng kia. Rồi đêm nay cũng tới lượt mày thôi, thật già khốn nạn. Tối hôm đó, lụa đến ngay căn biệt thự của lão bầu sô. Đêm nay cô quyết phải báo thù cho bằng được. Đứng ở bên ngoài nhìn vào trong, thấy có không ít đàn em đang canh chừng rất kỹ. Bọn nó đi đi lại lại dò xét kiểm tra, thậm chí chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra thôi là cũng cắt cử hai ba thằng cầm dao ra xem thử. Có thể nói tên bầu sô này được bảo vệ nghiêm ngặt, không khác gì những nhân vật nổi tiếng. Nhưng từng đó đối với lụa chưa là gì cả. Cô vẫn muốn chơi đùa với đám đàn em này một lát trước khi đưa bọn chúng về chậu ông bà. Lụa lượng lờ lướt qua lướt lại trước mặt những thằng đang buồn ngủ, sau đó kéo dò từng đứa đi hù. Bọn nó thì cứ mắt nhắm mắt mở, tưởng đâu đồng bọn chơi xỏ mình, cho nên chẳng có mấy quan tâm, chỉ thuận miệng buông ra những câu chửi thề vô thưởng vô phạt. Ấy thế nhưng cũng có một vài kẻ thực sự đề phòng. Bọn nó thấy lụa lượn lờ trước cổng liền dí dao đuổi theo. Còn nhóc kìa, cút ngay, chỗ này là cho mày tụ tập sao? Mặc cho những lời chửi rủa của bọn chúng, lụa vẫn chẳng mảy may quan tâm. Cô vẫn đợi cho bọn nó đến thật gần rồi mới từ từ vén mái tóc dài của mình ra để lộ cái đầu bị đánh nát bấy nhiêu tương mà đắp. Tụi mày vừa nói gì? Bọn nó thất thần trước dáng vẻ kinh dị của lụa, có thằng như đứng không nổi mà ngất xỉu đi tại chỗ. Cũng có thằng mất kiểm soát, còn tè cả ra quần. Chưa dừng lại ở đó, Lụa từ từ đi xuyên qua cánh cổng to dài, tiến vào bên trong. Lần này thì thằng cứng rắn nhất cũng cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Đám ở bên trong nhìn ra, thấy có một thằng đang nằm dưới đất. Thằng còn lại thì đứng trơ ra, không có hành động gì. Bọn nó cũng thắc mắc, từ từ tiến lại gần. Lụa nở một nụ cười bí hiểm nói: Bọn nó đến rồi kìa, đi trước đi, lát nữa tao tiễn bạn mày xuống dưới theo. Lụa bóp cổ, xách tên đàn em lên cao, rồi vặn tay, bẻ răng trắc hai phát liền. Một cái chết thật nhanh gọn. Thằng đang nằm xỉu thì Lụa không vội ra tay. Cô vuốt lấy vài sợi trâu lúng phúng của nó mà bảo: Mày sẽ là người được chết cuối cùng. Cô lướt một cái thật nhanh đến trước mặt đám đàn em. Tụi nó vô cùng bất ngờ và sửng sốt khi chỉ trong nháy mắt mà cô đã ở ngay trước mặt mình. Bọn nó không nói gì nhiều mà chỉ xông lên, vùng dao ra chém quyết liệt. Cô hóa thành một bộ dạng quỷ dữ mà nói: Muốn giết tao thêm một lần nữa sao? Được lắm, có giỏi thì tới đây. Bọn nó mỗi đứa chỉ vung được một vài nhát dao, nhưng khi trông thấy hình ảnh của Lụa thì thằng nào cũng sợ đến tái xanh mặt mày. Có đứa còn cầm con dao không vững để rơi xuống đất. Cả đám la làng, mặc thằng nào thằng đó chạy. Và dĩ nhiên Lụa chẳng thể nào tha cho đám súc sinh này dễ dàng đến thế. Cô dùng quỷ lực kéo cả đám lại phía mình. Bọn nó không hiểu sao mình càng chạy thì lại càng gần Lụa hơn. Cô túm đầu một thằng vặn cổ một phát, cái đầu của nó quay 180 độ sang nhìn cô, chớp chớp mắt mấy cái, miệng ọc ra ngụm máu tươi, rồi cả người ngã xuống chết đi. Lụa cầm cái đầu trên tay, cười lên như điên dại dưới ánh trăng đang chiếu xuống. Có một thằng biết không thể nào chạy nổi nữa, nó đánh liều vung mạnh dao lao đến chém. Lụa không phản kháng gì cả, cô chỉ đứng yên, cho nó mặc sức muốn làm gì thì làm. Một nhát, hai nhát, rồi rất nhiều nhát chém được tung ra. Nhưng lạ một nỗi là mấy nhát chém này không hiểu sao đều xuyên qua cả người Lụa. Nói một cách khác, nó giống y như việc mình đang chém vào không khí, hoàn toàn vô nghĩa. Sau khi đã để cho nó cố gắng hết sức lần cuối cùng, Lụa mới nói: Như vậy đã đủ chưa? Mày chém tao 26 nhát thì tao cũng trả lại cho mày 26 nhát. Công bằng. Cô vung tay một phát thì khắp người thằng kia lần lượt xuất hiện ra hàng đống vết dao chém rất ngọt. Cứ từng chút, từng mảng da thịt của nó đang bị Lụa cắt xuống từ từ. Thế là chỉ trong chốc lát, tên đó chỉ còn lại một bộ xương, còn dính chút ít da thịt. Âm phong bắt đầu nổi lên, mưa cũng đang trút xuống từng cơn. Lụa gào lên giận dữ: Tất cả bọn mày hôm nay đều phải chết. Thế là lần này Lụa kéo hết tất cả lại, đôi tay sắc lẹm cào khống, cắn xé không ngừng. Cứ như thế mà gần 20 thằng đàn em chẳng mấy chốc chỉ còn lại những mảng thân thể không nguyên vẹn, nằm ngổn ngang dưới nền sân. Oán khí và nộ khí của Lụa khiến cho trời càng mưa to hơn, sấm chớp cũng bắt đầu đánh xuống liên tục. Lụa nhìn thẳng vào trong căn phòng của tên bầu sô mà cười lên khanh khách. Thằng bầu sô khốn nạn, ngày chết của mày đã tới rồi. Lụa cứ thế hiên ngang mà lướt vào trong. Lúc này thằng đàn em duy nhất khi nãy bất tỉnh, bây giờ cũng bị mưa làm cho tỉnh dậy. Nó đứng dậy quay ra sau, nhìn Lụa mà kêu: Con kìa, mày đi đâu đó? Lụa phất tay một cái, con dao ở dưới đất lập tức bay vụt tới, đâm thẳng vào tim tên kia. Hắn ôm lấy ngực, cho lập tức ngã vật xuống nền. Lụa tiếp tục tiến vào trong. Vừa đi xuyên qua cánh cửa, cô vừa nói: "Tao đến tìm mày, tính hết toàn bộ thù mới lẫn nợ cũ này. Vậy mau đi thằng khốn nạn." Bên trong chiếc giường nhung cao cấp và lộng lẫy, hắn đang quấn chăn ngủ rất ngon lành. Phía bên trên mái nhà vẫn còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách đều đặn. Lụa biến trở lại hình dạng ban đầu của mình. Cô ngồi dưới cuối giường mà khóc. Tiếng khóc thúc thích nghe ai oán và bi thương đến lạ kỳ. Đứa nào khóc mà tôi nghe ồn ào quá vậy? Có câm miệng lại không? Lụa vẫn ngồi đó, vẫn khóc. Nhưng lần này cô cũng cất tiếng nói: "Anh ơi, em ế sô quá anh ơi." Nghe nói tới ế sô, hắn kèm nhèm mở mắt ra. Phải nói là gã này ham tiền đến lạ, nhất quyết không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Hắn quay sang xung quanh: "Đứa nào đó, đâu ra cho anh xem mặt coi." Lụa dần dần hiện ra, rồi thỏ thẻ đáp lại: "Em đây mà anh. Anh quên em nhanh vậy sao?" Hình ảnh lụa ngồi co ro ở một góc giường, xung quanh là máu me đang ướt đẫm. Gã ta giật bắn mình: "Lụa, mày chưa chết sao? Sao mày vào đây được?" Lụa vứt bỏ gương mặt ủ rũ tội nghiệp, cô hiện nguyên hình là một con quỷ hung ác đang khao khát báo thù. Lần này kẻ phải sợ chính là hắn ta. Cái đầu của lụa bị mất một chỗ lớn, trên người khắp nơi đều là vết hằn vào da thịt, quần áo rách rưới tả tơi. Lụa bắt đầu nhích lại từng chút một. Hắn ta cố gắng lùi ra sau, cho càng xa khỏi lụa càng tốt. Lụa đưa tay đến sát cổ hắn, chuẩn bị ra đòn. Hắn liền cố gắng hết sức mà la lên thật to: "Tụi bay đâu? Cứu tao! Con lụa muốn giết tao!" "Cứu sao? Bây giờ thì xem thử ai cứu được mày. Bọn nó đã bị tao giết sạch. Thằng nào thằng nấy đều bị chặt ra thành từng khúc, đang quăng lông lóc ở ngoài sân kia kìa. Trời đang mưa, lại còn đang sấm chớp. Kêu đi, xem thử có ai nghe thấy hay không." Hắn ta cố kêu thêm 2-3 lần nữa, nhưng mãi mà không có ai đáp lời hắn thật. Bây giờ nhìn lại lụa, hắn mới ngờ ngợ ra được một vài điều. Hắn lông mắt lên, sợ hãi mà hỏi: Mày là quỷ? Mày, chính mày đã giết thằng Bàn đúng không?" Lụa nghe câu hỏi này, phá lên cười sặc sụa. Cô nhe hàm răng gớm ghiếc của mình ra trước mặt hắn: "Đúng vậy, chính tao đã giết thằng khốn nạn đó cách đây 5 ngày trước. Nó chính là nguồn cơn đầu tiên dẫn tới cái chết đầy oan ức của tao. Và hôm nay là tới lượt mày, thằng thủ phạm chó má, bất kết tính người." Lụa kéo một tay của hắn về phía mình, sau đó dùng móng vuốt xúc hết toàn bộ da thịt trên cánh tay đó ra. Trong nháy mắt, một bên tai của hắn chỉ còn lại khúc xương trơ trọi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm cho hắn chưa kịp định hình gì. Cho đến khi cơn đau ập tới, thì tiếng hét đau đớn mới bắt đầu vang lên. Lụa thả cánh tay xuống, mà chụp thẳng vào cái lưỡi đang tré lên của gã ta. "Mày la ó cái gì? Cái lưỡi này hứa hẹn dụ dỗ không ít người mang mộng sân khấu, để rồi hại đời, lợi dụng, bóc lột. Để tao cắt nó xuống vậy." Nghe thấy vậy, hắn ta cứ liên tục lắc đầu ngoài ngoại. Nhưng lụa chỉ một nhát cắt rất nhẹ nhàng, lưỡi của hắn ta đã nằm gọn trong tay cô. Bây giờ hắn không còn la hét được nữa, chỉ còn biết ú ớ từng tiếng, nghe không rõ được âm thanh gì. Lụa nhét cái lưỡi vừa cắt vào lại miệng của hắn ta. Hắn dùng 2 tay cầm lấy cái lưỡi, rồi khóc lóc thảm thiết, có vẻ như đang vô cùng tiếc trẻ. Lụa trông thấy vậy lại nói: Cái loại như mày cũng biết khóc sao? Để tao móc mắt mày ra, xem thử nước mắt của mày có màu gì. Nghe đến đó, tên bầu xô liền tái mặt đi. Hắn dùng tay cố che mắt lại. Lụa càng thích thú hơn mà nói: mày chỉ còn một bên tay, che chỗ được chỗ không. Nhưng cho dù mày còn hai tay thì mày cản được tao sao? Cô kéo một tay còn lại của hắn ra, sau đó dùng hai ngón tay đâm thẳng vào hai hốc mắt, trở móc ra thật mạnh. Hai con người đỏ chót đang nằm trong lòng bàn tay của cô. Hắn ta cứ ú ớ mãi không thành tiếng. Lụa càng cảm thấy thích thú hơn. Cảm giác khi được hành hạ một tên ác độc không bằng cầm thú, không ngờ lại phấn khích đến vậy. Như chưa thỏa mãn được cảm giác sung sướng của mình, Lụa tiếp tục tuốt hết thịt ở hai chân của hắn, sau đó nhổ từng cái răng một, cuối cùng là dùng tay kéo từng mảng tóc đang bám chặt vào da đầu hắn ra. Gần như những gì mang trợ nhất Lụa có thể nghĩ ra, cô đều thực hiện ngay trên người của tên bầu xô khốn kiếp này. Thậm chí ngoài việc trả thù, thì bây giờ cô lại xem nó như một thú vui. Cô từ từ tận hưởng nỗi thống khổ của kẻ thù một cách đầy ngọt ngào và khoái trá. Chỉ sau một lúc hành hạ, lão bầu xô bây giờ chỉ còn lại là một cái xác bầy nhầy. Hơi thở đã tắt từ lâu và cũng chính thức lìa xa khỏi dương thế. Ấy vậy mà Lụa vẫn không chịu buông tha, vẫn cầm trôi quất vào thân xác của hắn, cho đến khi cô chán chê mê mỏi rồi mới chịu rời đi. Cuối cùng thì Lụa cũng đã trả được thù. Cô cảm thấy nhẹ lòng và không còn hối tiếc gì nữa. Lụa liền báo mộng cho Nhung chuyện đã trả thù thành công của mình. Thế là mấy hôm sau đó, Nhung đã trở lại thành phố ngay. Nhờ sự chỉ dẫn của bạn mình, cuối cùng Nhung cũng tìm được chỗ mà thân xác Lụa đang nằm. Cô phải tự thân xây cho Lụa một nấm mộ nhỏ cho khỏi lạc với thời gian. Mọi việc cơ bản đã hoàn thành. Bây giờ có thể nói Nhung cũng đã có thể an tâm ở lại thành phố này, không sợ nguy hiểm quá lớn. Cho dù là đàn em của tên bầu xô đó vẫn còn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chủ chết rồi, tôi tớ cũng sẽ tự bỏ đi mà thôi. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nhà hát nơi Lụa từng được ca tụng đã xảy ra hàng loạt những cái chết đầy bất ngờ. Báo chí và truyền thông liên tục đưa tin rầm rộ. Hàng loạt lời đồn đoán, các thuyết âm mưu, những tin đồn cứ liên tục thổi đi không ngớt. Nào là bị nhà hát đối thủ thanh toán, nào là cả nhà hát trúng độc trong bữa ăn, hay thị phi nhất là lời đồn bị bỏ ngải hành cho tới chết. Chỉ có một mình Nhung là biết đầu đuôi mọi chuyện xảy ra như thế nào. Cô đã bỏ nghề rồi thay tên đổi họ, chuyển sang bán hủ tiếu ở phía đối diện nhà hát. Còn Lụa thì hôm đó, sau khi báo thù xong, cô hiện hồn về gặp tía mình. Ông Năm thấy con về thì mừng lắm, vội vàng chạy ra tận cổng đón con. Nhưng Lụa vẫn chỉ có thể đứng ở đó. Lụa, sao mày không vô nhà vậy con? Sao cứ đứng ngoài đó vậy? Tía xin cử quyền thất tổ cho con vô rồi mà. Con về nhà với tía đi con. Về với tía đi con. Ông Năm cứ nói một tiếng, nấc lên một tiếng rất nghẹn ngào. Lụa cũng khóc theo rất nhiều. Cô từ từ lướt vào trong nhà, ngồi bên cái chõng tre cho ông Năm chải tóc, rồi nói: Tía ơi, con chết trẻ, không phụng dưỡng được tía. Tía đừng buồn con nghe tía. Cha mày, tao có cần bay nuôi dưỡng cái gì đâu. Mà mày nằm ở chỗ nào chứ con? Nói cho tía biết, tía đưa con về nằm với ông bà Hương Quả. Chắc con giấc dưỡng ở ngoài đối khác lắm mà con. Nghe đến đây, Lụa ôm lấy tía mình. Ông Năm cũng ôm chầm lấy linh hồn đứa con gái mà vuốt ve âu yếm. Con nằm ở ngoại ô phía tây Cần Thơ, cách trung tâm 10 cây số, trong một căn nhà bỏ hoang. Con ngôi mộ mới được bạn con đắp tạm. tía đem thân xác con về quê nghe tía. Con phải đợi chừng nào mãn thọ mới có thể về lại đây xin cửu quyền thất tổ bảo hộ được. Được rồi, ngày mai tía bắt xe lên đó liền. Lụa bỗng dưng thấy vui, cô ngồi dậy lấy gối ra kê sát chỗ mình mà nói: tía nằm đi, con hát ru cho tía ngủ. Cha mày, bữa nay bà đặt hát ru nữa. Mà thôi hát đi, coi thử bà có ru được cái thân cha này ngủ không. Lụa dìu ông Năm nằm xuống, cô bắt đầu ngân nga theo cung điệu của bài Dạ Cổ Khoại Lăng. Vậy đó, chỉ trong chốc lát, ông Năm đã ngủ say trong tiếng hò câu hát của Lụa. Đây cũng chính là lúc Lụa rời khỏi căn nhà của mình, trở lại thành phố. Sáng hôm sau, ông Năm tỉnh dậy, không thấy con đâu. Ông buồn lắm, cứ tưởng rằng mọi việc chỉ là mơ. Nhưng ông nhớ lại những gì Lụa đã nói từ trước, nên ông cũng quyết tâm đi Tây Đô một chuyến mà tìm xác con. Nhung đã được Lụa báo trước, nên cô đã đón ông Năm cùng đến thăm mộ của Lụa. Sau đó họ cùng đào xác Lụa lên. Nhìn thấy thân xác đứa con gái mình yêu thương vùi trong đất lạnh, không có lấy một lớp áo quan để che chở, lòng ông Năm đau như tắc nghẹn. Cuối cùng, sau suốt hai ngày ròng rã tìm con, ông Năm cũng đưa được tro cốt của Lụa về quê, rồi chôn vào đất hương quả nhà mình. Hàng ngày lễ Phật tụng kinh, ăn chay phát nguyện, chỉ mong sao cho con sớm được ngày siêu thoát, về đoàn tụ với gia đình. Cũng từ đó, Lụa chính thức xem nhà hát như là nhà của mình. Cô sống ở trong đó, ngày đêm vất vưởng vật vờ qua lại để chờ đợi ngày mãn dương thọ mà trở về quê hương. Thấm thoát vậy mà đã 30 năm trôi qua, người bạn tên Nhung ngày ấy của Lụa bây giờ vẫn còn bám trụ lại ở đây bán hủ tiếu từng ngày. Còn Lụa thì cũng chứng kiến biết bao nhiêu thế hệ đàn em kế cận của mình sống cống hiến và nhiệt huyết với nghề, làm cho lòng cô cũng được an ủi. Ở đây cô được tổ bảo hộ, thương yêu và săn sóc, vì vậy cũng cảm thấy bớt kiêu hãnh hơn. Do những lúc nhà hát không có ai, nên Lụa mới ngẫu nhiên ca lên một vài đoạn giải sầu. Cũng vì thế nên thỉnh thoảng có vài đứa nghe được. Đôi khi cô không cẩn thận lại để cho các em nhìn thấy được mình. Do vậy mà từ đó mới có tin đồn xuất hiện là nhà hát có ma nữ, và dần dần nổi tiếng lan truyền qua nhiều thế hệ. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện được cô hai kể lại vô cùng chi tiết, những đứa sinh viên mới dở lẽ ra được hoàn toàn sự việc. Cũng nhờ có vậy mà xem như gỡ được những cảm giác sợ hãi trong lòng. Con Chi vừa nghe vừa hí hoái mấy đôi đũa mà nói: vậy là bà hai chính là cô Nhung trong câu chuyện này phải không? Bà hai gật đầu, khẽ lau đi những giọt nước mắt. Bà nắm lấy tay mấy đứa trẻ, thủ thị nói: tụi con lớn rồi, nhớ làm nghề cho đàng hoàng tử tế thì tổ mới thương, mới độ cho nghe chưa. Đừng biến mình giống như những người xấu trong câu chuyện mà cô hai vừa mới kể. Tất cả đều gật đầu, xem chừng đã rất thấm. Bà hai còn dặn thêm: nếu sau này có thấy Lụa hay là nghe cô Lụa hát, các con cũng đừng có sợ, cổ sẽ theo bảo vệ tụi con, phù hộ tụi con diễn xuất được tốt đẹp, nhớ chưa. Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, mọi người đều ở lại phụ giúp bà hai dọn hàng, sau đó mới ra về. Bà hai nhìn bọn nhỏ đã về hết xong xuôi, mới đưa mắt nhìn sang bên kia nhà hát. Đang có bạn mình ngồi trên mái, nhìn sang cũng lắng nghe câu chuyện. Lúc này bà mới trở về trong thân phận là cô Nhung năm xưa, mỉm cười mãn nguyện nói: Lụa, cuối cùng tao cũng giúp mày rửa được tiếng oan suốt 30 năm nay rồi. Hai hôm sau đó, buổi biểu diễn của nhóm sinh viên sân khấu đó bắt đầu. Ở dưới khán đài liên tục nổ ra những tràng pháo tay không ngớt. Tiếng hoan hô cổ vũ cứ như vậy từng đợt vang lên. Cuối hôm đó, buổi diễn thành công tốt đẹp. Mọi người ở lại dọn đồ trước khi ra về. Sang nhìn thấy một cô gái mặc bộ áo dài màu xanh lam, xinh xắn, đang ngồi ở dưới khán đài vẫy tay chào mình. Ánh mắt cô hồn nhiên trong sáng, dễ thương đến lạ. Lần này thì không còn giống như lần trước nữa. Sang cũng đưa tay lên chào, cùng với một câu nói tưởng chừng như thân quen lắm. Chị Lụa, tụi em cảm ơn chị nhiều. Lụa cũng cười, rồi gật đầu tán thưởng. Sau đó cô biến mất hoàn toàn. Bây giờ khắp nhà hát lại vang lên một giọng hát quen thuộc. Nhưng lần này cả nhóm không ai còn sợ nữa, mà im lặng ngồi xuống, nhắm mắt lắng nghe. Đây cũng có thể xem là lần đầu tiên kể từ sau khi chết có người chịu ngồi nghe Lụa hát. Cô cất lên tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng, từng chữ một như rớt vào trong lòng của người yêu nghệ thuật một chút gì đó, vừa tiếc nuối nhưng cũng lắm tự hào. Người nói đi như tim người nghĩ, làm nghề sướng ca tôi mang tội gì? Họa là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tạ ơn người phận tầm tôi muôn kiếp vương tơ, cho đời vui. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Phận Thơ Tầm của tác giả Phan Thanh An. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.